gọi là thọ tỳ quán đấy. Thọ tỳ quán đây đó là quán sát nương vào thọ, ta gọi là thọ niệm niệm xứ. Quán sát nương vào thân, ta gọi là thân niệm xứ. Cái tướng nhớ như vậy đó, gõ như vậy tổ gõ này như vậy chưa. Rồi cái tới cái lĩnh vực thứ hai là ta gọi là thọ tỳ quán, tức là lĩnh vực thứ ba ta gọi là gì, là tâm tỳ quán. Nương vào cái tâm quán sát nương vào cái tâm để mà thấy được thực tính thực tướng, nên gọi là tâm tỳ quán. Thì lúc bây giờ ta gọi là tâm niệm xứ, lúc bây giờ ta gọi là tâm niệm xứ. Mấy thầy nhớ như vậy đó, quán sát nương vào cái tâm, mấy thầy nhớ ha, quán sát nương vào cái tâm để mà ta thấy được thực tính thực tướng. Thì như quá quá đó, thì lúc đó đó ta có gọi là tâm niệm xứ. Cái thứ tư là chúng ta quán sát nương vào cái pháp, nè, quán sát nương vào pháp, thì lúc bây giờ ta coi là gì, pháp niệm xứ. Thì ta nhớ như vậy đó. Như vậy thì khi mà quý tôi đọc trong bài kinh niệm xứ, quý tôi thấy nó là như một vị tỳ khu mà quán sát vào chỗ đó đó, để vượt tham u ở trong đời, để vượt tham u ở trong đời, tức là không còn dính mắc ở trong đời này nữa. Tại vì sao? Họ phải thấy được thực tướng của nó. Chính do đó đó, họ vượt qua khỏi những cái gì mà những cái kiết sự còn trói họ ở trong đời mà làm khổ họ bao nhiêu lâu nay. Do đó đó, với cái pháp môn mà Đức Phật ngài chỉ dẫn này đó, là cái pháp môn này hay là bài kinh này đó, là giúp cái duy nghĩa là Đức Phật ngài chỉ cho ta phải tu tập. Chứ từng nghe kịp không? Từ bài 1 cho tới cái bài thứ 10 này, tất cả những bài kinh này đều là cái phương pháp để ta tu tập hết. Nhưng mà nó gom góp lại hay là nó tản mạc, và nó không có hệ thống quá bằng cái bài kinh niệm xứ này. Bài kinh niệm xứ này là một bài kinh nó có một tính hệ thống quá. Tất cả những lời dạy của Đức Phật từ bài 1 cho tới bài 10, như chúng ta nghe cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc hay là Nhất Thiết Các Pháp, hay là tất cả các pháp, thì những cái bài pháp đó là để người ta gọi là thanh lọc cái tâm, thanh lọc cái tâm, hay là diệt trừ các lậu hoặc. Những cái pháp đó nó được nằm ở trong cái bài, những bài kinh mà chúng ta đã được học qua bài 1, bài 2, bài 3. Rồi qua bài kinh Bố Dụ hay là bài kinh ví dụ như Tấm Vải, để mình coi lại thân tâm ta giống như tấm vải vậy đó. Tấm vải cũ thì có nhuộm màu, tấm vải mới thì nhuộm màu rất dễ dàng. Và những trạng thái đó người ta làm sao mà có? Qua bài kinh niệm xứ này đưa vào hệ thống. Vậy thì khi mà chúng ta nắm được cái bài kinh niệm xứ này, tức là chúng ta nắm được một cái hệ thống, hay ta gọi là bài kinh niệm xứ này là một hệ thống hóa con đường tu tập của một pháp hành. Thế thì nghe kịp thế nào? Còn những cái bài kinh kia là một hệ thống hóa cho những lời dạy của Đức Phật, để chúng ta có một cái khái niệm hay có một cái kiến thức về pháp học, để chúng ta mở mang về cái tri kiến của ta cả. Cái đó đó, cái bài kinh niệm xứ này, nếu như ta nắm chắc và nắm kỹ đó, đây là một hệ thống để chúng ta tu tập. Tu tập từ thân, tu tập từ tâm. Ta có hai thành phần trong con người của ta, thân và tâm. Mà trong giữa thân và tâm á, nó được liên kết với những cái gì mà ràng buộc của nó ở nơi đó phát sinh ra, chúng ta phải có tu tập luôn. Là những cái gì về thân là có thọ, những cái gì về tâm mà nó có thọ, chúng ta liên hệ ta biết. Và những cái gì mà thuộc về pháp mà nằm ở trong tâm, hay nằm trong cái thọ, hay nằm về thân, thì nó được hiện bày, được gom lại tại đó, là Đức Phật ngài cô động ở trong bài kinh niệm xứ, để chúng ta nhận chân được đó đó là ta lo tu tập. Biết thân nghe kẹp chưa nào? Vì đó là khi mà cứ tự bước vào căn nhà, cứ tự bước vào một căn nhà, mà căn nhà đó là căn nhà của mình đến nữa, cứ tự sẽ thấy có hai thành phần liền. Nếu mà cứ tự bước vào một căn nhà mà cứ tự không nhìn thấy hai thành phần đó đó, là cứ tự thấy hôm nay cứ tự không có hệ thống hóa trong cuộc sống của tự. Thì khi mà tự đi mà ở trong nhà và tự cứ tự đi ra đường, và chúng tự trở về nhà, ở trong trạng thái đi ra và bước vào nhà, cứ tự không có hệ thống hóa cuộc sống của mình. Căn nhà này là nó làm cái gì? Thì cái căn nhà này đó, nó thể hiện được cái tính chất của Phật tử nằm tại nơi đó. Và từ nơi đó đó, vì từ nương vào đó, nó phải có một sự sống, một sinh hoạt tại nơi đó, là có hai thành phần. Cho đó nó cái bố trí, bàn ghế, giường tượng hay là bông hoa, cây cảnh, bức tranh này nọ đó, là nó thể hiện được cái con người của mình đã có hệ thống quá, sắp đặt ở trong căn nhà đó. Và từ nơi đó, mình sinh hoạt từ nơi đó mà chúng ta có được sự sống đó, ở nơi đó, mà hình thành của con người mình ra, một cái trú xứ để mình ở, sống sinh hoạt. Nhưng mà con người người ta không có thấy, người ta cho rằng đó là một cái sự gọi là ngẫu nhiên, hay là một sự thường nhiên làm như vậy. Thật ra đó là một hệ thống. Vậy thì khi ta có cái bài kinh niệm xứ này, Đức Phật ra chứ, nhìn nhiều cái tháng này thì thấy có một hệ thống, một cái hệ thống mà Đức Phật hành trình xuyên suốt vào đó đó, nó hiện bày được một sự thật mà chúng ta không có để ý tới nó đó, để rồi chúng ta đánh mất cái giá trị chúng ta đang có cái hạt sắc thân này. Cũng như vậy cái thọ này á, thành thành ra một cái hệ thống, mình nhìn sâu vào đó quan sát thật kỹ đó, chính cái sự sống của cái hệ thống của mình ta, cái thọ này nó hình thành ra đó, ta tạo ra nó và chúng ta đang sống với nó, với cái sinh hoạt nó cho hình thành là con người ta. Mà ta quan sát cái kỹ đó thì chúng ta thấy được cái gì, cái con người đó, cái thọ đó là cái của mình có và của mình đang ở ở trong đó. Cái tâm ta cũng vậy và cái pháp ta cũng vậy. Thì đó nó tự sẽ thấy, nếu như ta không nhìn vô cái trạng thái đó và ta không có liệu tri những kiến thức đó đó, thì cái bài kinh đó nó không có ý nghĩa để dùng tới, thì cũng không dùng cái đó trong cái pháp hành của ta đang có mà ta cần có để mà pháp hành. Sẽ là chậm của tỉnh ngay kịp không? Nó chậm hơn nghe kịp, nó lớn nó gì đó. Nó nhỏ thì nghe được. Khi nó lớn thì khi nó nhỏ vậy đó. Cái hình thành cái hệ thống quá. Chúng ta nghe kèo không? Ra đó là hình thành ra. Do đó đó, nếu như con người mà chúng ta để ý tới đó, nhà của ta là một hệ thống của con người, mà con người ta lập đặt cái đó và chúng ta sống ở trong cái hệ thống đó là của mình ta, ở trong đó trong ngài cả. Cũng vậy, cái thân của ta cũng vậy. Tại sao người ta thích tóc dài, người ta thích tóc ngắn? Người ta thích nhựa, người ta thích đất nguyên. Cái đó, hệ thống của con người người ta đang làm. Mà chúng ta không để ý tới đó, chúng ta bỏ qua đó, ta không có niệm xứ. Bây giờ nghe kịp xem đó, không có. Mình nhìn vô cái đó, mình mới liệu tri được là Đức Phật ngài đi từ thực tế, để mình nói rõ được sự sống của con người chúng ta. Cho đó, bài kinh này, nó mang ý nghĩa là gì? Hiểu được thực tính và tìm ra được thực tướng. Hiểu được thực tính, ở trên phải được thực tước, không có sai chặt được. Sự bước vô trong nhà một người đó, ta tìm được cái thực tính của người đó, và cái thực tính nó đó, nó hình thành cái con người đó một cái thực tước, không sai chặt được. Thế ta nghe kìa không? Bước vô căn nhà đó mình nhìn thấy cái đó là một cái bó xì liền, cái bó xì, cái đó là của cửu huyền trong đó liền. Tôi muốn đặt cái đó là cho đó, cứ tự bước vô thấy bức tranh cung cờ bước xuống, một bức tranh bước xuống, mà bức tranh nó giá 700 đô. Đứng ngay trước cửa, bước vô thanh cọp, bước xuống đây này. Rồi cái này là bộ xì rồi. Nhìn chỗ đằng sau, một cái mountain lion nó đứng một cơn nữa. Người ta nói cái chỗ này là gì? Hàng cọp. Người ta nghe kẹp không? Nó một hệ thống quá cái trong đó rồi. Người ta nghe kẹp không? Là trúng người rồi. Nó trúng người rồi đó. Nó trúng người. Chứ cái ngày mà đầu tiên sư ở bên Cali, sư qua bên và chị nhà thì chú Khánh chú Huệ bao nhiêu năm xa cách gặp nhau là cái chú rất sự về nhà của chú đó, cái sự bước vô nhà cái sự thấy con cọp, bức tranh cọp thiệt, con tranh cọp luôn. Cái sự hỏi chứ bức tranh cọp này bao nhiêu vậy, cái nó giá 700 đô, 700 đô bức tranh thôi, bức tranh thôi, một giả vẽ lụa thôi, giả chân thành 700 đô. Cái sự nói à, bước ra làm sao đấy con, cái mau tình lại giờ đứng cờ sự bộ. Cái sự nói trên đây là hàng cọp không hồng không à, đi cha nghe đó, tôi từng nghe kẹo hả, nó nhưng mà con người mình không có đấy. Mỗi ngày chúng ta tha cái gì vô trong nhà của ta đó, nó hình thành ra một hệ thống của cuộc sống của mình mà không đấy. Còn mình cho năng thì ta mắc cái niệm xứ, còn mình quên đi cái vị trí của mình đã có một cái thực tính và hiện bày cái căn nhà đó là một thực tướng của mình ở trong đó. Tôi từng nghe kẹo hả, Đức Phật ngài tuyệt vời lắm. Nếu bài kinh niệm xứ này khi ta quán về cái thân này á, người ta thấy rõ được cái con người của mình. Cứ tự nghe kịp ha, khi mấy chú bây giờ Đức Phật kêu mình dở chân lên để theo dõi cái niệm, khi mình không muốn dở lên đấy, tôi không muốn dở lên sao, giờ bộ cần phải dở mới có cái niệm mà. Rồi có thể thấy không, cái lòng cái hệ thống của họ có liền. Rồi còn dở lên á, mà dở theo ý của họ đó, Đức Phật nghe dở theo cái nghiệp, đừng dở theo cái tâm. Cái họ dở ý còn dở dở rồi, họ dở thấy gì thì thấy cái họ, thì họ muốn nhìn thấy cái họ của họ, họ muốn nhìn thấy cái họ chứ họ không chịu làm theo cái nghiệp hiện bài đó. Cái đó nhưng cái đó đó là một hệ thống mà đánh thủng vào cái hệ thống đó rất là sâu, rất là lâu, khó lắm. Như tôi nghe kèm không, nên cái bài kinh niệm xứ này nó có ý nghĩa là như vậy đó, cứ không cần nhìn ra ngoài không cần nhìn ra ngoài để hiểu được cái pháp. Tức là quán, nương, quán sát nương vào thân, quán sát nương vào thọ, quán sát nương vào cái tâm của mình, quán sát nương vào cái pháp mà đang có, mình biết, mình đang biết. Cái đó là ta có niệm xứ. Thế ta nghe kịp sẽ nói khi quý tử đi tìm cái sâu chìa khóa, quý tử đi tìm cái sâu chìa khóa, từ trên lầu quý tử đi xuống, quý tử tìm sâu chìa khóa, tức là quý tử đang có một cái khái niệm hay là một cái ý thức tìm sâu chìa khóa để làm gì, chứ không phải chúng ta trên lầu đi xuống người ta tìm sâu chìa khóa không à. Quý tử nghe kịp hả? Quý tử đi tìm một cái áo lạnh thì có ý nghĩa gì? Người ta đi tìm một cái đôi dép là ta có ý nghĩa gì? Quý tử nghe kịp không? Thì những cái đó đó nó hình thành trong cái sự ghi nhớ, trong ý nghĩa đó, muốn làm việc gì đó luôn vào đó mà làm, bởi những cái việc đó người ta đang đi tìm, nó ra được liền. Là chưa? Giờ sư nghe kẹp ha. Là chưa? Giờ sư nghe. Không, kính sư, cái trạng thái mà trên lầu mình đi xuống nhà mình nói mình định lấy cái đó đi xuống mình quên mất tiêu, xong mình phải trở lại đó mình nhớ. Ừ, trở lại đó ngồi nhớ. Ờ, có khi cả tháng mới nhớ là được. Ta nghe kẹp à? Nhất là tìm một kia ra, nhưng mà kia để trong giác. Hay cái sự đó đi tìm có mắt kiếm để trên cái trang ra cái kẹo á như đó đó, nó thật sự nó có mà con người mình đã đó. Rồi cái người mà học tu Phật á thì càng học lâu chừng nào nó có cái những ngôn từ sắc bén để mà giải đáp được pháp, ai cấm mình quên. Nó nghe cái bấm nó trả lời một cách sắc bén vậy đó. Nên thì cô sư dạy nữa rồi, cái này là dạy của Đức Phật mà được nghe. Là giả có Đức Phật mà được kia, chứ phải sư dạy. Quý tử nghe kịp không? À, cảm ơn rồi. Ok, rồi kia. Rồi, cái này là sư nhắc là cái tựa đề thôi. Cái bài kinh niệm xứ này nó như vậy đó. Quý tử nắm được chưa? Quý tử nắm được cái bài kinh niệm xứ với cái tựa đề này á, với cái chủ đề này đó, thì quý tử bắt đầu đi vô trong á, quý tử bắt ra được vấn đề. Được chưa? Rồi, chúng ta đi qua cái bằng kinh nhất mà chúng ta đã được học qua những tuần trước mà chúng ta bị ngừng nghỉ một thời gian. Rồi chúng ta học qua cái đó là thăng tùy quán. Quý tử nghe kịp không? Tôi đồng nghĩa chứ là gì? Thăng niệm xứ đó, quý tử đang có đó. Quý tử nghe kịp không? Thì nó có tất cả là 6 phần. Nó có tất cả là 6 phần mà chúng ta cần nương vào đó. Về nương vào 6 phần đó đó, nó nằm ở trong cái thân ta này. Nó có 6 phần mà ta cần nương vào đó mà ta tìm ra được cái thích tính về con người của mình, tìm ra được thực tướng về con người của mình. Do đó gọi là 6 phần. Quý tử nghe kịp không? Cái bài kinh niệm xứ đó, quý tử mở ra trang là gì? Trang 60. Quý tử nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi. Vậy thì khi mà chúng ta đi vô cái phần mà 6 phần này đó, thì nó còn có những gì? Chúng ta bắt đầu đi vô thứ nhất này nè. Thứ nhất đó là gì? Tìm về hơi thở của ta. Tìm về hơi thở của ta. Phải không ta? Còn cái thứ hai là tìm về những cái này gì? Về những cái quay nghi của ta. Về những cái quay nghi của ta. Quay nghi của ta. Thứ hai, ta tìm về những quay nghi của ta. À, cái thứ ba là chúng ta tìm về những cái gì tỉnh giác của con người của mình biết. Trong các cử chỉ hành động. Trong các cử chỉ hành động. Nên ta biết được. Trong cái sự tỉnh giác, luôn luôn có sự tỉnh giác đó. Là cử chỉ hành động. Còn cái thứ tư là chúng ta tìm lấy những cái gì nó tạo ra con người của ta. Hay ta còn gọi là tứ đại, những yếu tố, hay là những nguyên tố hình thành cả con người của ta bằng cái cơ thể này. Ta còn gọi là gì? Đất, nước, lửa và gió, phải không nào? Rồi, như vậy thì ta đi qua tới bằng thứ tư. Cái bằng thứ năm là ta đi tìm ra những cái gì 32 thể trược mà hình thành của con người của ta ra. 32 thể trược này như là tóc, lông, móng, răng, da, bao tử, phổi, gan, tim, đúng không? Nó hình thành cho con người ta. Ta 32 thể trược. Được chưa? Rồi cái thứ 5 và cái thứ 6 này á, là ta đi tìm ra những cái gì bất tịnh ở trong cái sắc thân này. Ta còn gọi đó là gì? Đó là một cái tử thi, một cái sắc chết. Thì những cái này á, ngày hôm nay với cái chiều hướng mà ta tu tập về thân niệm xứ này á, thì ba yếu tố này á coi như là khó mà chúng ta nhân sanh ra niệm dễ dàng được, rất là khó. Nhưng ta nghe kịp không? Với ba yếu tố trên này á thì nó thuận duyên hơn, nó dễ nhớ, dễ thấy, dễ niệm. Còn cái này á khó thấy, khó đi nhớ mà khó niệm. Người ta nghe kịp không? Khó hơn. Người ta nghe kịp không? chúng ta đi tìm cái tứ đại này á, chứ thực tế ai là chúng ta tìm không ra một cách đơn đơn thuần đất nước lửa và gió. Cứ tự nghe kịp không? Với những người mà học thuần túy về pháp Đức Phật đó, thì nói cho mọi vật sắc, mọi vật thể gọi là sắc pháp đều phải có bốn thành phần đất nước và là gió hình thành. Vậy thì cứ tự nhìn vô cái khăn la bản này nè, tôi từng nghe kịp không? Khăn la bản này của tôi cũng đã đất nước là gió, nhưng tôi tìm ra nó đơn giản không? Cũng có cái viết này cũng đất nước lửa và gió, nhìn vô cái bảng này cũng đất nước và gió, nhìn vô cái danh tường này cũng đất nước lửa và gió, hay cái ghế của tôi đang ngồi cũng đất nước và gió, vân vân và vân vân. Nhưng mà chúng ta tìm không ra một cách cụ thể như thật nó đang có để mà nhìn thấy mình biết được nó. Thế tôi nghe kịp không? Chúng ta cầm được ly nước lên, chúng ta cầm ly nước lên thì tự rót vô, thì tự nó là nước. Nhưng mà thật ra dưới góc nhìn của Phật pháp á, nước đó là tứ đại, nước đó đang là tứ đại, cũng là đất nước là gió trong cái giọt nước đó, chứ không phải là nước của người đời mà chúng ta nói một cách đơn thuần. Như vậy thì chúng ta khó hình dung đó. Do đó là ngày hôm nay yếu tố về tứ đại mà ta nương vào đó, mà ta quan sát để chúng ta có cái sự ghi nhớ đó, tìm ra được thực tính và thực tướng đó, thì các trung tâm thiền viện ngày hôm nay nó hạn chế ghê lắm. Mới tự đi tới những cái nơi mà các những trung tâm thiền viện mà tự nói chứ tôi thấy tứ đại hiện bài trong quan nghi của tôi đó, thì các vị thiền sư nó ngao ngán lắm. Các vị thiền sư ngao ngán lắm là vì nó không có thực tế. Mình phải nói đúng như thật nó có thì người ta chịu mới nghe. Cứ tự nghe kiểu tôi nói không? Do đó đó, khó lắm. Còn bây giờ chúng ta quán thì 32 thể trược á, thì không thể nào tìm ra được 32 thể trược của người ta đang có. Một cái tìm ra nó, một trong 32 thể trược mà. Quý tử có thể bứt cái tóc, quý tử nhìn cái 32 thể trược, quý tử trên cái tóc, quý tử nghe kiểu không? Nhưng mà quý tử không thể nhìn cái tim ngang của quý tử trong đây được. Thấy thấy không? Vì đó cái 32 thể trược này đó là để mình nương vào đó mà quan sát để thấy được cái thân này, một cái thực tính của nó, một cái thực tướng của nó đó. Thật sự là khó. Đừng nghe kiểu ha. Còn thứ ba nữa là một cái tử thi. Hồi xưa thì có. Hồi cái thời kỳ Đức Phật Ngài á, là cái thời kỳ đó là thời quan giả thô sơ, người ta chết á không có thiêu, ít lắm, ít có người thiêu lắm. Thường thường ta đem dục cho trong rừng là không, rồi người ta trở về nhà để sống bình thường trở lại. Rồi từ cái đó nó sình thú, nó rã, nó tan ra, rồi nó chảy máu cho nước mũ nước vàng nó có đó, hay là những con thú nó lại ăn gặm nhấm cho đó. Thì cái nơi đó ta quán những cái đó là gọi là bất tịnh hồ thúi. Nhưng mà ngày hôm nay không có cái điều đó. Cứ từ nghe kiều sẽ nói không có. Chứ tôi không có thể nào thấy được cái đó như một cái trạng thái có. Kỳ rồi sư qua bên cái chùa Việt Nam Houston, Texas á, thì cái khóa hạ kỳ rồi đó, an cư của Chí Tăng mình đi, thì xin nói cái này. Thì có một vị thầy ở trong lớp học đó, thì nói cho sư biết không, tại vì sư chưa tới cái thiền viện Ba Ốc. Cái thiền viện Ba Ốc này đó là ở bên Biển Điện đó, ta gọi là thiền viện Ba Ốc của ngài Sayadaw này nè. Đó, Sayadaw cũng tên ngài tên Ba Ốc, và đặt tên thiền viện tên Ba Ốc luôn. Giống như thiền viện Su Minh là tên của ngài Su Minh đặt thiền viện đó. Thì cái vị thầy đó là cái thầy mà gọi là thiền pháp, thầy pháp đăng. Thầy nói cho sư chưa tới cái thiền viện Ba Ốc á, tờ báo có để những cái tin thay cho các vị thiền sinh tới quán tưởng đó. Cái sư nói ồ vậy hả, tại vì sư không có tới. Sẽ đi mấy năm nay, sẽ đi qua Biển Điện đó, thì chỉ tới những nơi thiền viện Ma Si hay là thiền viện Châm Nhây thôi, chứ sẽ chưa tới thiền viện Ba Ốc. Tại vì sao? Tại vì sư được nghe là thiền viện Ba Ốc này bắt buộc các thiền sinh phải đi hai bước, chứ không đi được một bước, là phải tu thiền chỉ trước, và sau đó ấn chứng đắc thiền, rồi mới cho tu thiền quán, chứ không có cho trực tiếp tu thiền quán giống như các thiền viện Ma Si hay là thiền Châm Nhây hay là thiền viện Panita của ngài Panita Rama. Người ta nhiều đó, do đó đó ai mà vô Ba Ốc này á là phải đi hai bước, phải tu thiền chỉ xong đắc tinh thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tầm tứ hỷ lạc thiết tâm, đi xong rồi đó rồi mới cho tu thiền quán. Nên cái sư nghe gì đó thì sư thấy nó không có thứ thọ của sư đó, cái sư không có đi tới. Nhưng mà cái sư vì thầy đó thầy nói ở thiền viện Ba Ốc này đó có những cái tư thi để cho những vị thiền sinh đó tới quán tưởng. Sư nói ồ vậy ha, sư không biết, để những kỳ tới, nếu có duyên sư tới sư coi, mà không có thì thôi, không quan trọng. Tại vì sao? Cái quán tưởng tử thi này là dành cho những vị hành giả nặng về ái dục, thì mới quán để mình nhàm chán, mà sợ hãi, đừng có luyến ái nữa. Quý thưa nghe kìa không? Nhưng mà tâm mình mà săn á, bắn người nào mà săn á, mà tới mà nhìn cái tư thế này nó nổ săn lên nữa, thì nó phản ngược, nó phản nghịch, thì nó phản tác dụng nó. Những cái gì mà mình thấy nó đúng á thì mình mới, tại vì mình chưa biết cái tánh của mình. Quý thưa nghe kìa không? Do đó đó mình phải cẩn thận. Do đó đó thì những ai mà nặng ái dục á thì càng quán tới quán luôn để diệt dục. Chứ còn nếu như mà mình không phải ái dục mà mình là tính tầm, tính giác, tính sân, tính si hay tính đức tin á, thì quán cái này chúng nó mình nổ sân lên luôn. Sợ sân là cái gì? Sợ hãi. Sợ hãi là sân. Người ta nghe kêu không? Thì mình không có quan hỷ, mình thấy ghê quá, cái chúng nó ngon cái này mình đun chân cũng cẳng nó lên, mình nổ sân không, mà không có gì từ cái dục. Mà còn sân nữa đó thì đó là phản nghịch, là cái ý nghĩa mình tu. Do đó đó, trả lại nương vào thân trì quán trong bài kinh điện xứ này thì nó có sáu phần để chúng ta tìm tới hạnh nô tu. Thì ngày hôm nay ba yếu tố đầu là phổ thông và thuận duyên, và ta có thể tu tập nơi đó một cách rất là dễ dàng. Nói là dễ dàng chứ thực ra cũng không phải là dễ mà tìm ra được một cách đơn giản đâu, quý thưa nghe kịp không, để tìm ra được thực tính và thực tướng đâu. Nhưng mà trong khóa tu từ rồi á, cái khóa tu vừa rồi ở tại Tứ Quân Tăng đó, rồi họ thấy pháp chưa? À, cũng thấy pháp hết. Nên họ trở thành là bất lai và sinh sử, chứ không phải vô sinh. Người ta là vô sinh, còn mình là sinh sử. Nói từ kia kìa không? Mà bất lai là chắc chắn rồi, đâu có trở lại nữa. Chúng ta nghe kìa không? Nên đó, họ thấy pháp chưa? Giờ thấy rồi. Thấy nhiều không? Giờ thấy gì? Vô thường bất đạo chung người ta đó, nên nó sẽ nghe kiểu không, nó không phải đơn giản nhưng mà mình nghĩ tình thường vậy đâu, không cả phải đào sâu vô cái hang và tìm ra một cách rất là thận tụy và nhiệt tâm nhiệt tình đó, quyết lòng đó, còn chưa chắc là tìm ra được đó. Nhưng mà trong 10 ngày mà tìm ra được như vậy đó là thù thắng, là di diệu, bất khả từ ngày, bất khả từ ngày. À, nếu mới ngày thứ ba họ thấy gì không? Nhà thay pháp không? Thay pháp, thay giờ thay pháp rồi. Nghe nghe kêu không? Có anh đó đó, anh đồng lực, anh dở lên tới bụng đây nè, dở lên tới bụng, dở cái chân lên tới bụng, cái sư hỏi anh dở tới bụng gì? Dạ con thấy thụ. Thì đương nhiên rồi, sư dở lên sư cũng thấy thụ đó, tại vì tất cả bụng quá. Giờ cái chân nó thì nó mỏi, mà cao lên tới bụng nó thì nó đau lắm. Thì họ ta ô là tâm sang liền à. Cứ tự nghe kêu không? Rồi họ thấy không? Thì thấy pháp. Pháp hiện bài rồi đó, đang pháp hiện bài đó. Thế tự nghe kìa. Như cái đó đó, để cho chúng ta mình thấy đó là cái hơi thở ta còn tìm ra được. Ta còn đi tìm hơi thở được nè. Vô và ra nè. Thấy không nè? Nhẹ nè. Nặng nè. Thấy không nè? Nhanh nè. Là chậm nè. Những cái này ta nhìn ra được. Ta nhìn ra được. Ta nhìn cái gì rất là được, rất là gọi là đơn giản được đó, nên ta còn niệm được. Chứ còn mấy cái trường hợp này á, ta ngồi chúng ta thấy cái cứng, ta nói là đắt lên, chúng ngồi nóng mà cái quả hiện, chúng thấy mát lạnh nước nó chạy tới, còn cái thấy nó hung gió thổi, thế này là tứ đại đang bài hiện bài, còn không phải, người ta nghe kẹo không? Những cái đó đó mình tưởng không à, chứ không có ghi nhớ một cái niệm được. Vì đó đó, còn ba mai thì trượt á, thì chúng ta cũng không có thấy được lúc ta ngồi thiền được đó. Đi đứng đằng ngồi chúng ta không thấy được ba mai thì trượt này một cách đơn thuần đâu. Cuộc ngang phèo của người ta không thấy được đâu, chúng ta nghe kịp không? Chúng ta chỉ nghĩ tướng thôi à, chúng ta nghe hả? Cái bất tỉnh này hoàn toàn không có. Nó chấm bốn quan nghi này, thì chúng ta có bốn quan nghi đúng không nè? Đi nè, là đứng nè, phải đó, là ngồi nè, phải đó, ngồi nằm. Cho đó, mấy cái này ta theo dõi được. Mấy cái này ta theo dõi được, đi ta biết đi, ngồi ta biết ngồi, đứng ta biết đứng, nằm ta biết nằm. Nên cái khóa tu thiền cái này đó là chương trình đó là từ 5 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Thì tới 9 giờ đó là sư dành một giờ rất là đặc biệt để cho các vị thiền sinh trao dồi kinh nghiệm thêm về ngọa thiền. Tại vì từ sáng tới giờ là ba phương pháp là có rồi, đi đứng và ngồi. Nhưng mà không có ai mà tuyển tập cái ngọa thiền mà chính xác được đó. Thì đó là chúng phải dành một giờ để cho họ về chú sướng họ mà trao dồi cái phương pháp từ từ là phương pháp ngọa thiền một tiếng đồng hồ. Ngọa mình sẽ thả tới sáng thôi. Như là mình gì là một phút tĩnh lặng hay là một buổi tĩnh lặng, người ta nghe không? Đây gọi là một đêm tĩnh lặng, người ta nghe kẹp không? Một đêm tĩnh lặng đó. Thì đó đó, thì ta đi ta bốn cái quan nghi, mà bốn cái quan nghi này ta biết, bốn cái quan nghi này ta biết, đi đứng nằm ngồi ta biết, người ta nghe kẹp ha. Người ta bắt đầu ta theo dõi được, rồi cái trạng thái mà theo dõi để người ta có sự tỉnh giác là cử chỉ và hành động. Chỉ chỉ và hành động. Thí dụ như ta ngứa, ta muốn giơ tay lên ta gãi, ta có cái sự tỉnh giác đó. Thì khi ta nói cái sự tỉnh giác, cử chỉ hành động này đó, là ta phải hiểu được bố pháp của tâm tỉnh giác. Bố pháp của tâm tỉnh giác. Tại mình nhớ, phải không nè? Thứ nhất là hữu lý. Hữu lý không? Thứ hai nữa là thích nghi. Thứ ba nữa là thông hành. Thứ tư nữa là vô si. Do đó đó, khi mỗi cái cử chỉ, mỗi hành động gì á, ta cũng phải có cái sự tỉnh giác để biết mình và quan sát nó, để mình thấy thực tính thực tướng đó, thì chúng ta phải có hữu lý tỉnh giác. Quý tử nghe kèm ha. Khi mà quý tử thấy cái trạng thái ngứa, quý tử đang ngồi về thân, quý tử thấy trạng thái ngứa đang ngồi mà thấy ngứa về thân, thì quý tử sẽ thấy nó hữu lý để quý tử giơ tay lên gãi, hay là quý tử chỉ niệm mà thôi. Cái đó là ta phải có cái sự tỉnh giác này nè. Thế tôi nghe kịp không? Có những khi đó nó một cái trạng thái sinh lý về cơ thể, nó làm cho trạng thái ngứa nhột, chứ không phải con ruồi, con kiến nó bò. Thế tôi nghe kịp không? Và cho dù nếu mà tôi thấy rõ đó là con kiến đang bò đi nữa đó, thì tỉnh giác của tự đó là gì? Có phải cần để mà gãi hay là đụng cho nó, có khi nó phải chết. Thì đó đó, tôi phải có sự hữu lý. Thế tôi nghe kìa không? Và quý tử phải theo dõi cái cử chỉ đó, theo dõi cái hành động mà muốn làm đó, mà có sự tỉnh giác đó, là một là ta trả nghiệp, hai nữa là quan sát thấy nghiệp đang hiện bài, ba nữa là ta tạo nghiệp, và chúng ta sẽ biết rằng là nghiệp nó đang đến chúng ta đang phải trả. Cái đó nó đưa đến chúng ta có cái sự tỉnh giác đó, mà sẽ từ tỉnh giác đó mà chúng ta hiểu được đó là ta đưa vào quan sát cái thân này, mà ta mới thấy được thực tính của nó, thực tướng của nó. Còn không á, thì quý tử không có niệm xứ á, thì khi mà cái ngứa lên á, quý tử lấy cái tay gãi liền, và trong khi đó không có cái gì cả. Đó là một cái khi đó là một cái cảnh thôi, chứ tự nghe kịp không? Mà quý tử không có cái tỉnh giác đó á, quý tử sẽ tạo ra một cái cảnh nó đang có mà quý tử không có tỉnh giác đó, quý tử tạo ra một cái hành động. Mà cái từ hành động đó nó ra một cái nghiệp gì? Khi ta muốn gãi á, cái nghiệp nó nghiệp tham, nghiệp một cái bắt thiện nghiệp. Khi ta gãi trong cái trạng thái đó, ta muốn săn, thì có cái săn nghiệp hay là bắt thiện nghiệp. Chúng ta đang tạo ra một cái hành động tự nhiên. Khi ta nghe kịp không? Do đó nó nếu cái người mà tỉnh giác mà trong cái niệm xứ đó, họ mới đang là nè, cái này có hữu lý để mà gãi không? Này có cái thức nghi để mà gãi không? Hay là chúng ta chỉ niệm thì cứ nhớ thôi. Hay nữa là chúng ta thấy cái điều này là thông hành cho qua, chứ đừng đụng tới nó nữa. Và cái hay là cái trạng thái này, ta hoàn toàn sáng suốt, ta hiểu biết, nên và không nên gãi. Vì đó ta cắt cái thực tính hiện bài nó liền. Thực tính hiện bài nó liền. Nhưng mà có người ta không chịu, đụng đâu ta làm đó, đói thì ta ăn, khát thì ta uống. Do đó đó, bây giờ cái pháp môn niệm xứ này, ta quán sát, nương vào thân này quán sát đây đó, để mà phát sinh lên được cái trạng thái ghi nhớ được sự thật, là có người ta có cái thực tính của nó, có người ta nó hiện bài một cái thực tính của nó đã có, mà có một cái hệ thống của cả. Thì ta nghe kịp thế đó. Do đó đó, cái tỉnh giác này ta niệm được. Khi ta giở chân lên ta biết, khi ta để chân xuống ta biết, khi ta cúi xuống người ta gãi cái chân ta biết, hay là khi ta nhấc đầu lên ta ngửa người lên ta cứ biết, khi ta ngồi thiền nó nhúc nữa là ta bị thủng cái lưng, và cái chân cái bụng của ta thủng suốt, cái hơi thở ta thông suốt rồi, ta kéo cái lưng người ta lên, người ta thở một hơi mạnh ra ta biết, cái những cái đó đều là tỉnh giác. Mà tỉnh giác là đi theo cái hữu lý này không? Có thích nghi này không? Mình có thông hành không? Hay là vô si không? Chúng ta đi làm trạng thái đó, ta tìm ra được thực tính, thực tướng của nó đang tạo ra, hay của ta đang trả ra nghiệp chúng ta đang có hiện bài. Như đó thì ta ra được thực tính, thực tướng của nó, còn ngay phút thì ta có tình giác này. Còn không á, thì chúng ta trôi qua một cách rất là gì? Một cách là thắc niệm. Mau lẹ như vậy đó. Thế tôi nghe kiểu không? Nghe khi ho cũng vậy đó. Cái khi mà người ta đang ngồi đang đi hành thiền, người ta đang hành thiền hay người ta đang ngồi thiền, người ta đang bị ho, thì sư hỏi đó, ngay khi bạn ho, như chú Tình Lạc đó, vậy nè, chú đang đi thiền hành, chú đang đi, đang dở chân lên để theo dõi thân thọ tâm pháp cách kiện chính xác lắm nha, nghe ho một cái, thọ ta chú, móc cục kẹo liền, cái sư hỏi, có nghĩ hay là đang niệm? Dạ, con đang nghĩ chứ không có niệm. Vừa ho, mắc hai cao cái là thọ ta vô lấy cục kẹo liền, kẹo ho đó, là cái tự mắc niệm. Đó, chú tự trở lại cái thói quen. Rồi quý tử làm cái đó, nó có hữu lý không? Chưa có niệm. Quý tử có thích nghĩ không? Quý tử chưa có niệm. Quý tử có thông hành cái nào? Chưa có niệm. Và tử có cái hiểu biết là lèo này không? Quý tử chưa có vô si. Quý tử thiếu cái niệm. Cho nó thò tay cầm kẹo liền. Thầy sẽ tới lại, tôi hỏi liền. Có niệm không? Thì chưa. Mà còn cái nữa, cái lần thứ hai sẽ bắt nữa đó. Là cục kẹo dân nửa miệng. Có niệm không? Há lớn cho có kẹo nuốt luôn cái hàm luôn cái thòng nên nó mới tự thấy cái đó là sự giám sát, sự theo bám chặt vô vậy đó, lúc là quán sát nương vào thắng mà, nhưng mà không có quán sát nương vào thắng, nghĩ tưởng vào cái sở thích của mình mà thôi. Thế tôi nghe kiểu không, nghĩ tưởng theo sở thích của mình mà thôi, và không quan sát đương vào thân để thấy được thực tính của nó là gì, thực tính là đang hiện bài để mà thấy nó phát. Cái này là thò tay lấy cục kẹo liền, đó là thói quen, nhìn nương vào đó chỉ nghĩ tưởng theo cái sở thích của mình. Như vậy thì ta trở lại là ta mắc cái thắc, ta mắc cái niệm xứ, mắc cái niệm xứ, nó đơn giản như vậy. Do đó càng bị thiền sư là người ta ngồi với mình, người ta đi với mình, để người ta theo dõi với mình, người ta hiểu được với mình, người ta nhắc với mình, rồi mình mới biết được cái chuyện mình đang có và chưa có, hay là mình đang thiếu, hay những điều mình còn chưa có rõ việc mình đang làm. Biết tôi nghe kịp xin đó không? Cái đó nó quan trọng là gì vậy đó? Cái khóa tu học này không có phải là một cái trạng thái để mình hành, mà cái khóa tu học này là một cái trạng thái resume lại, tóm lược lại, hệ thống hóa lại bao nhiêu ngày khác mà tôi học, là ngồi xuống lại và thực hiện để mình thấy mình có được bao nhiêu phần trăm lấy kiến thức đó mà hành gặt hái được cái được kết quả gì trong đó, chứ không phải là chúng ta nói là ta hành thiền một cách đơn thuần kê ra một hệ thống đó. Cho nên khi tôi đọc cái bài kinh nghiệm sức này, tôi thấy được đây là một hệ thống mà Đức Phật đã nói. Cũng như quý tử bước vào căn nhà quý tử, hay quý tử bước trong nhà của người nào quý tử đăng tới, thì tôi thấy đó là một hệ thống hình bài, một cách sống của họ, một sinh hoạt của họ có, cũng như bài kinh nghiệm sống này. Nhưng mà quý tử có, thì tôi không có nghĩ tới cái đó. Quý tử nhìn vô cái nhà quý tử không có bao giờ quý tử nghĩ tới, nhìn vô cái phòng quý tử bố trí sinh hoạt như thế nào quý tử không bao giờ nghĩ tới đó, thì tôi không có, không áp dụng bài kinh nghiệm sống, và tôi chưa dùng cái bài kinh nghiệm sống này trong cái đời sống hàng ngày của chính mình nữa. Quý tử nghe kịp sẽ đó không? Bữa nay có thể về nhà, có thể coi được nhà của mình chưa? Chút nữa về coi. Chút nữa về coi hả? Không phải có thể đặt một cái bình, một lọ hoa, một bình bông, một cái đơn thuần đâu. Nó có cái của nó, và tên gọi của nó được hình thành ra với cái ý nghĩa của tôi đã có. Cho mày một cách ngẫu nhiên. Thế tôi nghe kiểu nói không? Thì đồng ý chưa? Vậy đó. Như vậy thì anh ấy, những cái tăng trì quán này, thì ta 6 phần, thì ngày hôm nay, chúng ta làm được 3 phần á, mà có thể thấy được pháp, thật tính, thấy được pháp, thật tướng cái đó, là đạo quả rồi. Đạo quả rồi. Có thể không cần bớ xó tiền ra tứ đại, có thể không cần đi sâu xuống 32 thì chịu, có thể móc ra, để lên trên bàn, có thể nhìn ra, thấy mình. Có thể nghe kiểu không? Và có thể không cần phải đi tìm cái gì, tại vì tử thi, nó hiện bài ra ở tại thiền viện báo để có thể nhìn thấy mình nhanh chán vì cái ái dục khi mà mình không có. Thế thì nghe kiểu xin đó không? Đó là như vậy đó. Những cái đó là chúng ta để gọi là thân tiền quán mà chúng ta đã được nghe qua trong tuần trước, mà ta đi tiếp nữa. Tôi nắm được chưa? Hả? Tôi từ có một cái nhận định được chưa? Dạ có. Đó ha, phần lớn dành cho những người có thực hành á thì họ sâu xa hơn, còn những người mà không có thực hành á thì họ nghe một cách phớt hơn và sẽ nghe sư sư có một lần cái mùa này nai chết ngoài đường nhiều. Có một lần con thấy một bầy mà không phải quả, những cái con gì bự lắm, một bầy nó xuống nó bơi bới con này là nó kênh kênh kênh kênh. Dạ tại vì nó không có kênh, con không biết nó kênh. Kê mình có nên ngừng lại mình ngồi mình quát không, xe nó đụng mình. Câu cười rồi nó bị bỏ quán cái xe nó đụng mình, lái xe mình nhìn thấy cái đó là đập nó muốn lụn rồi đó. Không, tại nó nằm ngay trên đường mà. À cho nó mình thấy cảnh này thôi. Thế đó, không có nghe nào làm đẹp hết á. Giờ sư nghe. Nó ruột bất tỉnh tướng hả? Bất tỉnh tướng, sư có giảng hả? Chuyện có, sư có giảng trong sách sư không? Đây quá. Bất tỉnh tướng. À, bác tỉnh tướng, sư giảng đó là trong cái phần thiền trị. Mình phải nói rõ vậy đó, bác thiền tướng là sư giảng cái đó trong phần thiền trị về bác tỉnh tướng. Là lúc đó nó là nó có 10 cái bác tỉnh tướng hiện bài. Từ khi mà cái xác sình lên và cho tới khi nó rã thành bột, sư trắng xác rã thành bột đó gọi là bác tỉnh tướng. Chứ nó không phải nằm trong tam thực tướng. Tam thực tướng đó là tiếng Bali nó gọi là ta thác. Ta thác là khả nạ. Tà thá lắc khả nát. Các cái này gọi là thực tướng. Hay ta còn gọi là gì này? Đây là đặc tướng. Đây ta gọi là đặc tướng. Tà thá là chân như thật. Chân như. Nên Đức Phật Ngài gọi là gì? Tà thá gà tô. Tà thá gà tô. Hay tà thá gà tá. Nên như, Ngài gọi là gì? Như lai. Cái đớn gà tá. Gà tá. Là tiếng Bali gọi là gata, là động từ, từ ngữ đó là gati. Gati tức là đi đến. Gati là đi đến. Nên cái chữ nho này gọi là lai. Ta tha là như thật. Do đó gọi là như lai. Là gì thì chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật như lai, đến và đi đều giống như nhau nên gọi là như lai. Như tôi nghe kịp ha. Cái từ ngữ đó gata là biến từ từ động từ gati. Là động từ cái tí là động từ đi đến, đi tới, tiếng nhỏ này gọi là lai. Do đó thì ta gọi là như lai, là đến như vậy. Chứ Phật quá khứ, đến cũng như vậy. Đến như vậy làm gì? Làm hai việc. Thứ nhất là chỉ cho chúng ta thấy khổ. Chỉ cho chúng ta thấy, thấy khổ. Hai nữa là gì? Chỉ cho chúng sanh giải thoát. Giải thoát khổ. Hai nhiệm vụ đó thôi. Mà Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật như lai cũng một giống nhau nên gọi là như lai. Rồi ở đây khi ta nói chân như thực tướng hay là chân như đặc tướng thì nó quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy và như lai nó cũng vậy, nó có ba vô thường và vô thường, khổ đau và vô ngã. Các bạn nghe kịp ha? Vô thường, khổ đau và vô ngã. Còn mỗi cái này mà chúng ta nhìn vô đó nó có gọi là bát tịnh tướng. Nó có bát tịnh tướng. Nó hiện bài bát tịnh tướng trong cái phần mà bát tịnh này nó có 10 bát tịnh tướng. Nó có từ 1 cho tới 10 bát tịnh tướng. Từ cái sắc chết bỏ trên đường nghe là và tức là nó sình lên cái thâm đen lại, rồi cái da nó căng ra và bắt đầu nó nứt, cái da nó bắt đầu chảy nước ra, cái đó là những cái bất tịnh tướng, đó gọi là a su phá lakhana. A su phá đây là bất tịnh, a su phá là bất tịnh, còn mà su phá tức là tịnh, tức là an lạc, tịnh là an lạc. Cái tôi nghe kịp ha. Do đó người ta đang sống đây nè, đời sống người ta đang như vậy nè, tắm rửa sạch sẽ và ta sinh hoạt săn sóc cái cơ thể ta vậy đó, thì ta chỉ thấy su phá là cái lá mà thôi, chứ không bao giờ ta thấy được su phá nó ẩn chứa trong cái su phá này. Người ta nghe kịp không? Nhưng mà nếu chúng ta không có săn sóc sửa soạn cái thân này thì bắt đầu nó từ su phá nó hình thành ra su phá, đúng không? Người ta nghe kịp không? Muốn xây dựng chứ không? muốn cho nó ví dụ cho cái nhỏ mình từ số phá tới a số phá không? Đó kẹt thì kẹt lắm. Quý thầy kẹt không? Thì khi mà từ số phá mà nó qua a số phá này đó, nó có cái trạng thái gì? Đặc tướng của nó là vô thường. Còn nào vô ngã. Nắm thật chưa? Quý thầy nghe kẹt không? Đây là tỉnh tướng. Cái này là tỉnh tướng nè. Quý thầy bây giờ đang ngồi trước mặt nhau, nhìn nhau toàn là tỉnh tướng không à? Nhìn thấy là mê ly hùng hoạn không à? Quý thầy nghe kìa không? Nhìn thấy mê ly hùng hoạn, già trẻ với lớn thì cũng mê ly hùng hoạn hết. Nhưng mà nó chuyển qua a xu phá cái này, điên cuồng ba trận liền. Sao liền? Quý thầy nghe kìa không? Quý thầy hiểu không? Sư sư không dám dùng cái thí dụ dẫn chứng. Tại đây xin miễn bàn. Cái điều đó là khó nói. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử nghe kẹp không? Ngờ chưa? Mai là bữa nay có bé Hà, chắc có bé Hà hỏi dẫn chứng liền. Ủa đâu rồi? Bé Hà không có, hỏi xứ đâu. Xứ ngó hàng Phật tử kỹ lắm, sẽ có dám nói người nào có hoặc không có, nhưng bữa nào mà chút giới có thì nói giới không à, thì nó có chút giới thôi. Mình này có chút giới đẩy với chữ giới đó bà và chị nói toàn là chút nguyên không. Ta nói pháp theo người mà người ta nghe kéo pháp, người ta bắt tỉnh tướng á là cái trạng thái biến của tử thi, nó biến chuyển từ 1 tới 10. Quý thầy nghe kìa không? Nó tính biến chuyển từ 1 tới 10. Nhưng mà trong cái trạng thái biến chuyển từ 1 tới 10 đó, mỗi giai đoạn đó đó, đều nó có cái đặc tướng của mỗi cái nó là đang có. Vô thường, khổ đau. Quý thầy nghe kìa chứ đó. Được chưa? Như đó đó, thì cái đó đó, người hành giả quan sát thấy, thấy rõ như vậy đó. Để mà gọi là gì? Thức tỉnh, gọi là giác ngộ. Rồi từ đó đó, mới mong cầu làm gì? Vì giải thoát. Thì tôi nghe kèm ha. Đối với Đức Phật Ngài, Ngài thuyết bài tuần tự pháp. Thế nè, đối với Đức Phật Ngài thuyết bài tuần tự pháp mà chúng ta được nghe đó, như Đức Phật Ngài nói á, là sống trong đời này là phải biết thí. Thế nè, phải biết giới. Rồi Ngài nói quả báo của nhân thiên. Quả báo của nhân thiên. Thì tôi nghe kèm không? Quả báo của nhân thiên. Còn kế nữa là gì? Tới cái là cái gì? Tội khổ. Tội khổ. Tội khổ ở trong đời. Rồi cái đó là gì? Mà giải. Giải thoát. Luôn luôn Ngài nói mấy cái điều này. Cái đó gọi là tuần tự pháp. Pháp Đức Phật Ngài luôn luôn là vậy đó. Thế giới. Rồi quả báo của nhân thiên. Rồi tội khổ ở trong đời này là hiện bài. Rồi có cái đức cuối cùng là gì? Phải giải thoát. Là cũng gì? Là tại vì sao? Nếu như mà trong đời này mà chúng ta không thấy cái quả báo á, mà chúng ta không thấy được cái quả báo này đó, thì những cái này đó người ta không làm, người ta không làm và tôi không ca, tôi không làm, tôi không ca. Thế tôi nghe kìa đó là như vậy đó. Tại vì sao? Viên thuốc đắng mà nó bọc đường, đời sống của ta nó luôn luôn cho ta cái gì? Một viên thuốc đắng mà bọc đường, nó ngọt ngào, nó ngọt ngào hết tất cả. Từ cái ngọt ngào đó đó, nó ập, nó che giấu những cái đặc tướng hiện nó đang có. Quý tôi nghe kèo ha. Quý tôi nghe kèo ha. Con của ta, con của ta sinh ra, nó cũng là viên thuốc tán bọc đường của ta. Quý tôi nhìn nhận không? Thì tôi sẽ kể ra nữa. Sư có quý tôi cần sẽ kể ra cái câu chuyện là viên thuốc tán bọc đường của con ta không? Thôi thôi, có kinh nghiệm mà ha. Thôi, kinh nghiệm mà tôi cần nói nè. Cao Ly mới về là biết kinh nghiệm rồi. Đó đó, con của ta là viên thuốc bọc đường. Rồi từ đó nó hết cái chất đường đó đó, nó ra cái gì? Cái gì đắng, đắng, đắng cay, nghẹn ngào, mình ôm lấy. Thế tôi nghe kiểu không? Nó từ mỗi cái đều là gì? Nó che cái đặc tướng. Nó nói Ngài Đức Phật Ngài nói cái trạng thái mà được cái giải thoát đó là trừ khi chúng ta thấy được thực tịch tính, tịch tướng. Còn không bao giờ chúng ta chỉ giải thoát. Thì tôi nghe kìa mà không bao giờ, không bao giờ chúng ta nói tới sự giải thoát được đơn thuần. Hãy thấy cái quả đó, thấy cái quả đó, rồi cái thấy cái khổ mà, rồi nó chỗ xanh ra đó, rồi mới tới màu màu, nhưng khi màu màu chạy không kịp nữa đó, Thôi đừng nghe kịp rồi đó. Có khi mình biết cái đó mình chạy con không kịp đó đó. Có nhiều người ta chuẩn bị bao nhiêu rồi đó, nhưng mà nó cần rất là tới, mình rút mình kéo đi liền. Thôi đừng nghe kịp. Một người làm việc thiện bao nhiêu, một người làm việc thiện bao nhiêu rồi đó, sau một đêm họ làm việc thiện xong, họ trở về nhà của họ đó, không có niệm xứ. Họ bước vô nhà, họ không có niệm xứ, họ nhìn cái cảnh nhà của họ đang làm ra đó, đó là một cái nghiệp niệm xứ của họ, không có. Họ lủi vô trong cái phòng, họ tìm cái góc phòng của họ, một cái căn giường của họ đang bố trí theo cái sinh hoạt của họ đó, mà không có niệm xứ đó. Thì ngay khi đó đó, một cái cơn tornado kéo luôn nguồn căn nhà nó đi, và họ đi ra luôn với trạng thái thất niệm, không có niệm xứ, mà họ không chuẩn bị kịp, không chuẩn bị được. Quý tử đọc những cái bài news ở Oklahoma hay là những cái news mà vấn đề đó thường xảy ra ở cái miền Midwest, nó xảy ra thường xuyên là gì? Tại vì họ không có, họ không có chuẩn bị, mà họ biết đó, họ làm một thị cáo ngày rồi đó, nhưng mà chạy về tới phòng của họ đó, họ quên một cái niệm xứ thôi, họ trở lại trên cái gì, cái nghiệp báo của họ. Quý tử nghe kịp đó đó đó. Nên đó khi chúng ta nhìn thấy được đó đó, người ta mới thấy được là gì? Ta Thalakana là được bị che lấp. Che lấp. Quý tử có đi ra ngoài không gian, đi ngoài hư không, đi ngoài không khí này, quý tử tìm thấy được cái rong với cái rêu không? À, không bao giờ quý tử thấy. Nhưng mà quý tử đem cục đá mà quý tử cưng thích, mà quý tử quyết chọn, quý tử đem ra ngoài và săn, quý tử để một tuần sau nó lên rong lên rêu. Nhưng mà bây giờ mình đi tìm ngoài không gian này, đi tìm cái hư không này, đi tìm cái chân, cái khoảng sinh hoạt của ngoài sáng ngoài giường này, ta không tìm cái rong cái rêu của mình, ta có nó được che lấp, nó được che lấp hay là được che khuất khỏi cái mắt, khỏi cái nghĩ của mình, và không nghĩ không có, nhưng mà luôn luôn có, nó có hiện bài. Thế tôi nghe kiểu thứ đó muốn như vậy, luôn luôn nó có hiện bài cái già, luôn luôn có hiện bài có cái bệnh, và luôn luôn có cái diện bài của gì, có cái chết. Trong cái thằng này quan sát nương vào đó mà thấy đó, ta gọi là thân niệm xứ. Bởi cái gì? Hơi thở vô. Nên trong khóa tu thiền này, sư có đọc cái bài thơ của ni sư Thích Nữ Chi Hải khi bà bị bệnh, bà nằm một chỗ và đặt cái bài thơ là ngọa bệnh ca. Ngọa bệnh ca, nằm bệnh đó, gọi là nằm bệnh đó. Hơi vô, ta có sự sống. Hơi ra, ta đã chết. Bà có nói câu đó. Sống với hơi thở vào, chết với hơi thở ra. Đọc cái hai câu thơ đó, người ta thấy được cái sự thật của Ni Sư Chí Hải đang nằm bệnh ở trên giường. Quán thấy được gì? Sống và chết chỉ bằng một hơi thở. Chỉ bằng một hơi thở. Thế ta nghe kịp rồi. Rồi đó, mình cũng quán đó, thì mình không thấy được thực tướng hay là đặc tướng như thật nó, mà không ai làm thay đổi được. Vua quan con thay đổi được, vua quan con thay đổi được, những người có quyền hành con thay đổi được, những người giàu có tiền tài nhiều cũng không thay đổi được. Ba cái đặc tướng này nó cứ được đuổi ta từng mỗi phút giây, nhưng mà không biết nhanh hay chậm. Khi quý tử mà không biết, quý tử muốn biết nghiệp của mình nhanh hay chậm đó, thì quý tử ngồi xuống với lời Đức Phật đi, quý tử coi cái hơi thở của tử đó, quý tử thấy được cái nghiệp của mình. Tại sao lúc nó thì nó nhẹ, lúc đó nó nặng? Lúc đó thì nó vô ta thấy, lúc nó vô ta không thấy, ra mà ta không thấy. Có cái khi tại sao ta thấy hơi thở nó cũng như vậy đó, nó vô thì nhanh, mà khi nó ra là chậm. Khi nó nhanh vô mà nó chậm ra, mà khi nó chậm vô mà nó nhanh ra, cái đó cái nghiệp nó liền bài theo nó. Quan sát ra đó mình mới thấy rằng là gì, thực tướng nó có chứ không phải cho mình có, mà mình không quyết định được đó. Mình làm muốn có như vậy cũng không được, một thời gian nó cũng quật ngược trở lại cho ta thấy được sự thật của nó đã có. Có những người hành giả ngồi thiền, họ điều khiển hơi thở. Sư hỏi nè, khi mà lên nói chuyện với sư đó, bạn điều khiển hơi thở được bao lâu, được bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ mà bạn điều khiển hơi thở bao nhiêu lần được như vậy? Một cuộc đời của bạn điều khiển được như vậy được bao nhiêu lần? Và quý tử sẽ thấy không làm được. Cái gì mình quyết định không có, mình muốn hít thở mạnh, mà trừ khi là bác sĩ kêu mình thôi. Ông đặt cống nghe sao bên thở mạnh lên. Cái nào nên tới thôi, chứ mình đâu có làm gì khác hết được đâu. Người ta nghe kẹo không? Để mà bác sĩ được nghe. Nghe thực tế của mình. Người ta nghe kẹo cũng phải nghe. Từ nghe thở đó bác sĩ được biết được thực tế của mình mà cho mình biết bệnh gì. Chưa mà chưa cho thuốc rồi. Để là nghe kẹo không? Để biết được mình bệnh gì cũng mới cho thuốc. Người ta nghe kẹo à. Người đó đó thì cái này quý tử thấy thân thì quán thân niệm pháp rồi bắt đầu chúng ta mới thôi qua cái thân này do đâu mà có năm nguyên, có năm yếu tố mà có cái thân này, có năm yếu tố mà có cái thân này. Thứ nhất là nghiệp, thứ hai là ái dục, thứ ba là chấp thủ, thứ tư là vô mình và vô mình, và cái thứ năm là vật thực. Mà có cái sát thân này cắt làm hai, bốn cái này thuộc về quá khứ và một cái này là thuộc hiện tại, một cái này thuộc hiện tại, vật thực thì hiện tại. Nghiệp hình thành các con người của ta. Có nhiều người họ không quan hỷ, họ nói cái gì Đức Phật cũng đổ thừa nghiệp cách mau lẹ cho nên giải thích cho dễ dàng, hết đó là nghiệp à. Còn họ không quan hỷ thì bắt đầu mình ngồi xuống mình bàn luận lại, quên quên à, có phải là nghiệp không? Không chịu, không đồng ý, cái đó là bi quan hay là chủ quan với cái luận điệu mà không có một khoa học giải thích. Như thì ta nói chứ, nghiệp ngầm người nam, nghiệp làm ta ngầm người nữ, cái đó phải người mẹ người cha quyết định, hay là chính nó đi ra với nó, với cái trạng thái nó là người nam hay người nữ. Hãy nghe kẹo ha. Chứ bây giờ thì khí người mẹ không muốn nó là người nam, người mẹ muốn nó là người nữ, chuẩn bị tất cả những áo bông hồng hết trơn rồi, khi nó còn đang trong ba bầu thai, ló ra tóc dài thiệt nhưng mà chút nữa còn hết hồn, bắt đầu dẹp hết những bông hồng đó rồi, và đi tìm những áo bông xanh. Có được cái kẹo không? Cái đó đó, cái đó là nghiệp của nó, chứ người mẹ cho nào là khác. Và cứ cãi, không có chấp nhận. Thế tôi nghe kẹo từ đó. Thì do đó, nó không phải là gì? Là quá khứ, hình thành, mình chỉ mượn cửa, người mẹ mà cha, mà đi ra mà thôi. Thế tôi nghe kẹo không? Vậy đừng trách mẹ, trách cha. Tại sao mẹ sinh ra anh đó là con trai, mà sinh con là con gái? Không có trách được. Cái đó là do nghiệp của con. Mẹ chỉ là một cái nơi làm cho con có thôi, chứ không phải mẹ làm cái gì hơn đó. Ngồi từ đó đó mình ái dục nhớ cái gì mình đã có nên làm cho con người mình không nè. Thế tôi nghe kiểu không, cái tóc, cái tính đi và hình thành cái đó là do cái ái dục mình làm nha. Giờ quý tử muốn để tóc dài mà người ta không muốn tôi để tóc dài, quý tử lúc đó quý tử sẽ chọn trạng thái là gì? Tôi muốn chứ không phải anh muốn. Cái ái dục nó được là và chấp thủ chính cái đó, giữ lấy đó mà tôi có cái thân này. Cái tôi nghe không? Và trạng thái đó hoàn toàn mình không biết gì cả, làm theo cái gì của nó hình thành ra một cách vô mình. Và bắt đầu mình nuôi dưỡng cái thân này phải bởi vật thật không? Không có vật thật á của hiện tại này nè, cái sắc thân này coi như là buông mặt. Thế tôi nghe kiểu ha. Như vậy thì khi bốn cái này thuộc về quá khứ, ta biết gì của quá khứ không? Ta không biết. Thì khi nó hình thành ra cái này mà hôm nay mà ta có đó, ta chỉ biết cái vật thực này thôi. Người tự nghe kiểu không? Vậy trong cái vật thực này á, ta biết được ta đang dùng. Nhưng mà trong cái dùng này á, dùng của mình hay là dùng của nghiệp, dùng của ái, dùng của chấp thủ, rồi dùng của cái dùng mình, mà dùng vật thực này, ta cũng chưa biết được nữa. Người tự nghe kiểu không? Người tự vô cái buffet, cái nhà buffet, quý tử ăn hết tất cả món ăn hay còn tự lựa theo những gì quý tử thích. Phải lắm đó, phải không? Khi mà tự vô cái nhà buffet ta trưng bày 100 món mà tự chỉ lựa những gì thích là nghiệp nó dắt đi tới đó. Và ái dục quý tử hiện bày cái đó, chấp thủ cái đó quý ăn, giật chân ăn phải chạy phái gì không người biết, và đòi hỏi đó là cái vật thực. Nhưng mà gần chưa, còn vật thực nó hình thành ra, vật thực nó hình thành ra. Quý tử nghe kẹo ha. Khi này có một số vị thiền sinh lên trên chùa ngồi thiền buổi chiều rảnh, họ hỏi sư một câu chuyện rất là đơn giản. Họ nói chứ kỳ này con lên trên này con thấy bàn thờ của sư có 3-4 cục đá à, là ý nghĩa gì sư? Con có 3-4 cục đá, bên bàn tổ cũng có cục đá bự, cái bên bàn chư Phật thì có 2 cục đá bự, cái ý nghĩa gì sư nói chứ? Nhìn xung quanh trong phòng cái này, nhìn xung quanh trong cái phòng chánh điện này, tất cả đều là quá chắc, cái tường là quá chắc, là xít lót, sơn lên làm là quá chắc, là nước sơn quá chắc, cái cột cũng là quá chắc, cái điện bung ra cũng quá chắc, giáo quần chúng ta cũng đều là quá chắc hình thành ra. Ta sống trong quá chắc đó là sống trong cái cancer, sống trong đó đó là sống trong cái trạng thái gì của một cái căn bệnh ung bướu. Và chúng ta mày nhà ta cũng vậy. Rồi ngày hôm nay khoa học của ta mới tìm ra khí đá nó hút là những cái khí độc hình thành ra tại đó, nên nó hút đi những cái độc tố này, nên hút ra là khí đá đó là gì? Cây cũng vậy, nó hút lấy những cái tháng khí của mình và nó thả những cái dưỡng khí trong mình thở. Nên cuối phòng nó sẽ để mấy cái cây, mấy tụi nghe kìa không, ở trên thì để những cục đá để hút lấy, trong cái phòng gọi là đầy tháng khí, mấy tụi nghe kìa không. Nhưng mà họ không thấy, những cái vị thiền sư không thấy, họ nghĩ rằng là sư đang trang trí mùa Giáng sinh mấy cục đá đó. Tại vì sư nhìn cái nó toàn bộ là quá chất không á, mà không có khoa học và không có sáng tìm ra cái khoa học để mình giải thoát, thì cái khoa học đang cột chó mình, chính mình đang tạo ra cái khoa học này. Chứ từng nghe không, tất cả đều là khoa học, đều là quá chất, áo quần ta cũng là quá chất. Người ta nghe kìa không? Từ quá chất đó, người ta ăn từ vật thật cũng là quá chất lên, nó có organic nó. Người ta nghe kìa không? Rồi từ đó, cái điều là quá chất không. Thì mới đặt cái những khối đá đó, những khối đá nó nằm tuốt ở trong lòng núi, được hút ra để hút lấy những cái độc khí đó, để mà có cái buồng không khí ở trong cái phòng đó, từ đó đỡ phần nào. Mà nhiều chừng nào đó, thì nó thanh thác nhìn thấy. Nên cái pháp thu thiền đó nó phát triển cái pháp môn ngoại thiền nhiều chừng nãy. Nó có cái trong cái trạng thái là gì? Nó áp dụng. Thì giờ trong cái trạng thái gì? Thì vô mình. Nên sư phải tính hết cho nè. Sư phải tính hết cho cả những suy nghĩ trước nè. Mình phải làm cái này, mình phải sắp đặt cái này cho thiền sinh ta tới, ta ngồi thiền, ta được mặt gặp nhiều bạn, may mắn an lạc. Chứ không phải mình làm một cách máy móc, mình tu mà không có khoa học là không phải là tu một cái sự sáng suốt. Mình phải có lấy khoa học, mà trong lời giải Đức Phật ngài có khoa học mình áp dụng lại mình thấy đúng như thật như vậy. Hơn 2500 vị chiết Đức Phật ngài đã có một cái trạng thái rất là khoa học mà giải thích cho mình rồi. Do đó sư không có đi trên cái đường mà gọi là tu không khoa học, phải lấy khoa học mình sống, mình nhìn cái lời giải Đức Phật ngài mình tu sửa nó chính mình. Thì mình nhìn thấy được sự thật, mình phải nhìn thấy một sự thật. Quý vị nghe kìa không? Do đó những gì mà sư sắp đặt đó là sư phải suy nghĩ từng cái tường, từng cái cột, từng cái nước sơn, từng cái áo quần của ta đều là quá chắc không. Quý vị nghe kìa xem nào, cái mắt kia cũng mắt cũng quá chắc rồi. Hả? Quá chắc không? Nên nói cái sư mới đặt cái tượng mà đá đó từ bên Chiên Mà Thái Lan đem về đó. Người ta cho sư đó, nó hút cái gà, nên cái càng ngày tưởng nó càng bóng lên được vậy đó. Quý tử nghe kìa không? Quý tử đeo cánh thạch, và quý tử muốn nó cánh thạch lên nước, quý tử biết làm sao không? Hào vô. Cho nó ố màu. Chả mồ hôi cho nhiều. Quý tử, màu mồ hôi, mặc mồ hôi muốn thì nó ố màu nữa. Quý tử nghe không? Đeo cánh thạch mà muốn nước lên màu thiệt đó, là chỉ có cái là quý tử cho nó ăn đá. Cứ tự lấy một cái lọ nước đá mà ice đá, cứ tự để nó, cứ tự thấy nó hút bao nhiêu nước lên. Do đó, mẹ của sư đó luôn luôn à, sáng là bà ngồi nói chuyện với con cái đó nha, cái bà cầm cục nước đá, chụp cái chung nước đá này, bà lần cái cầm thạch của bà, lần cái bà thấy nó khuyết thiệt, sư nói một chân ngon, có Đức Phật tài sẵn lúc láo được. Khoa học đàng hoàng. Cái sư mẫu nói, mẹ sư nói chứ, khi đá là nó lạnh, là đá tụi nó lên nước, mà lấy cái người 37 độ thì nước đá đó không còn, do đó cái cẩm thạch nó mắc màu, nó không có bóng được. Cho đó bà phải nghiên cứu, bà là dân quần là dân Tây học mà, nên bà nghiên cứu ra, bà nói chứ đá lấy cục đá mà cục đó mà lăn cái cục cẩm thạch này đó mà mốt nó lên nước rồi, tại vì nó sống trở lại cái khí đá nguyên thủy của nó đã có. Thầy tử lệnh là mở ra không được, mà có tử góp ra không được, tại vì vô nó phải coi ba ngón tay mới vô, mà không vô đủ ba ngón tay thì trước đây bứt đứt được cái bể cẩm thạch. Thầy tử phải không, phải đo ba ngón tay vô, cái vua cái cẩm thạch nó mà vô cái tay mình phải đo ba ngón, thì mai mốt mình mới vô ra mới được. Mình vô ra nó bằng xà bông, mà vô ra không được thì nó sưng cái chật cái tay. Thầy tử nghe kèm không? Nó vua cái một cẩm thạch dẫn sư này. Để luôn mua hộp sòn nữa đi xin. Hộp sòn là chứ đã nói trong khóa tu rồi. Người chưa nghe. Từ phải thấy khóa học, mình phải khóa học. Nhưng mình không có cho cảm thấy mình là mùa lượt, không có mùa lượt. Ngồi thiền nếu cẩm thạch được nhưng đừng đeo hai đôi ngay, đeo một chặt một cái tay. Nếu hai cái vô người ta kêu cút cái người ta hết đẹp luôn. Người ta đeo một viên chứ, người ta đeo hai cái vô cây lắc lên cái rồi mình gọc giơ tay rồi đó, mắt cái đẹp một phút rồi xong. Giờ xin nghe ta nói mấy người mà để con cái nhà là có thờ ông tà ông đĩa ông tà đĩa là họ mê tính dị đoan, cái đó là khí đó. Chú không là thờ ông Tạm. Không, nó không có biết gì hết. Lấy cuốn sách thật đa trị liệu quan tập rồi. Của Hồ Nhân Trúc. Con của Hồ Nhân Khách là chú Khách Chú Huệ. Không sao. Cái ông mình trọng đầu. Ông đó là chồng của bà vợ. Ừ. Ví dụ như xưng như giả sử như con bị ung thư đi. Đừng đừng nói giả sử gì, đừng nói cái tương tự đó. Thì bây giờ á, nếu mà có cái cục đá như đó thì nó sẽ giảm bớt đi cái bệnh của con như vậy. Cái nghiệp của nó nằm như thế nào? Không, cái đó nghiệp đó, cái đó là nghiệp đó. Cái nghiệp của mình không biết nên mình đã tạo ra cái nghiệp đó. Nếu quý tử nghe kịp ha. Quý tử thấy con người của mình hồi xưa ở thành phố hay là trong quan giả? Khi mà cái con người mà cái thời mà ăn lông ở lỗ đó mà đã thành thành phố hay là ở quan giả? Ở trong vùng núi là cây cối, núi đồi, hang động. Bây giờ càng ngày mình ra đó là nghiệp của mình làm ra. Mình quên dần cái gốc đó, mình tạo ra nghiệp mới. Mình quên gốc là cái nghiệp cũ của mình có. Thế đó mình sai rồi cái nghiệp của mình rồi đó. Rồi xin cho gọi tiếp tục quay cái thọ điểm sự đi. Gớ chưa? Hả? Coi bây giờ mỗi người một cục đá. Trời. Giờ sẽ còn có mấy cục ở trên chùa đó là giờ mỗi người cục ra. Nên với tụi đây, sư nghiên cứu kỹ, sư phải tính hết. Chứ không có thể nào mà sư bỏ chặt được hết đó. Thế tôi nghe kèo không? Thật chưa? Rồi với tụi nghe cái vấn đề vật thực này cũng vậy nè. Vật thực này mình ăn. Vật thực mình ăn. Ăn theo thức của nghiệp. Ăn theo ái dục. Ăn theo chấp thủ. Ăn theo vô minh. Hãy ăn theo có khoa học. Hãy ăn theo là dạy Đức Phật. Mình phải hiểu cái đó nữa. Nhưng mà nhận biết rằng là nhất thiết chúng sanh duy thực tồn, chúng sanh tồn tại bởi nhờ chặt thật, nhưng mà chúng ta phải ăn theo kinh nghiệp, ăn theo ái dục, ăn theo chấp thủ, ăn theo vô minh. Quý ta nghe kiểu không? À, ăn hộp thịt lộn là có rau răm mà. Không có rau răm không chịu. Nhưng mà quý ta biết tại sao ông bà mình đặt cái đó. Rau răm là chất âm, nhà rau răm là chất dương, mà hộp thịt lộn là chất âm. Giờ nó ăn vô nó phải nó bổ lại. Chứ quý ta ăn nhiều một ngày mà chập thịt lộn nhiều đó, quý ta cũng lộn luôn à. Thêm muối tiêu. Quý ta nghe kìa ha. Quý ta nghe kìa không? Nhưng mà quý ta ăn muối tiêu á, là quý ta bị cholesterol. Quý ta ra ngoài Đà Lạt, cái chợ âm hủ, một đêm quay qua mình đó, là ăn hộp thịt lộn với nước mắm gừng. Có gừng. Nó gừng nó chắc là nó bổ thấp, nhưng cái những cái tâm không thấp của mình. Cho đó quý ta thấy không? Gừng là chất dương, nó bổ thấp. Những cái nhức mỏi mình ăn lộn vô, bỏ nước mắm gừng vô ngon hơn ăn muối tiêu là máu. Bắt đầu là bây giờ ổn như vậy ăn không rồi nha. bắt đầu giờ bắt đầu hỏi qua dịch lộn ha. Ừ. Không cái lộn ha. Ừ. Thì con không dám luộc. Dạ. Như vậy giờ ăn không được phải không? Dạ được. Giờ tối đừng ăn. Dạ sáng ăn được. Ông bình ăn nó âm nó âm được rồi, cái nghiệp đã tạo ra bây giờ có bao giờ cái gì đâu. Ta đi với nghiệp của ta dù cho tóc xấu tàu ra tình mình theo ta như bóng thôi ta họ và bao thằng mình lấy cái thờ không đáp cái lấy nó chặt. Gật chưa? Hiểu không? Gật chưa? Rồi, chúng ta trở lại cái thân trì quán đó. Cái thân trì quán này đó là chúng ta nương vào cái thân quán sát của cái thân này để thấy thực tính. Thì thực tính đó là chúng ta làm sao có tự thấy được là gì? Vô thường, có đau, vô ngã đó. Không có tôi là ta. Nhớ tôi nghe kịp không? Khi mà tưởng mình đừng có tạo ra cái quan nghi, cứ tôi ngồi xuống với trạng thái tự nhiên thì tự thấy được là cái nghiệp của tưởng tình bài. Cứ tự ngồi xuống một cái đó, cứ tự không thấy một chút xíu đó, có người ngồi chút xíu họ nghiêng, họ nhắm mắt, họ thu thốt tay chân họ co quốc lại trong trạng thái quả nghi chỉnh trạng, nhưng mà chút xíu họ ngồi ngồi nghiêng thì thấy nó ra cái nghiệp, thấy ra cái nghiệp liền à. À không, nó không có đứng yên được. Còn có người thì ngồi ngồi chút xíu, ngồi ngồi ngửa ra à, có kêu họ ngồi một xuống, cái đó là cái nghiệp. Thì khi ta quán được cái thân đó thì ta mới thấy rằng là gì, do cái nghiệp mà hình thành các cái thân này, chứ không phải là của ta tạo ra được nó. Ta đang tạo nó là gì? Ta giữ cái quan nghi ngồi mà. Các bạn nghe kìa không? Ta đang tạo cái đó, ta đang giữ cái quan nghi ngồi. Nhưng mà nó nghiêng là cái tự nó cái nghiệp. Bốn yếu tố quá khứ hình thành các cái thân, một yếu tố hiện tại là nhập thực hình thành các cái thân. Thì cái trạng thái mà không có phải của ta đang giữ đó, không phải của ta đang có để mà tạo ra cái đó đó, mà nó ra đó là cái thực tướng của nó, bởi những cái tố này hình thành cái đó. Thứ tự hiểu không? Ra được rồi. Kẹp chưa? Đó là như vậy đó. Cái tình nghe kẹp xin nói á. Chứ nó đơn giản, rất là đơn giản, mà nó hiện bàn rất là dễ, dễ dàng cho ta thấy. Còn chúng ta cố gắng giữ thì cái đó là không phải. Thế thì nghe kèo ha. Còn muốn giữ bao nhiêu thì cứ việc giữ được hơn nữa thì cứ việc giữ hơn. Nhưng mà không qua khỏi được cái thực tướng đó đó thì cái giữ nó chẳng phải là lợi ích gì cả. Cái đó đó chúng ta chưa có tỉnh giác. Ta chưa có tỉnh giác. Ta đang sống trong trạng thái gì? Thiếu chánh niệm và mắt tỉnh giác. Thế thì nghe kèo xin nói không? Đó là cái bài kinh niệm sinh nó như vậy. Được chưa? Đó là như vậy. Người ta đi cũng vậy, ta đi đi, người ta cứ giữ cái trạng thái đi của ta đi, nhưng mà nó không theo được những cái gì mà ta đang giữ đó đó, thì nó bị bốn cái tố này đang tạo ra, và mỗi cái tố hiện tại nên làm ra, nên ra cái thân người ta đang đi như thế đó, chính cái đó đó, đó là thực tướng của nó chứ không phải của mình, không mình không có trong đó, ngủ của mình là trạng thái mình đang giữ nó đang đi nè, chân tôi dở tôi biết, chân tôi đạp tôi biết, nên Đức Phật ngài nói, quý vị thấy không? Khi tôi dở tôi biết tôi dở, khi tôi đạp tôi biết tôi đạp, cái đó là tôi đang giữ, nhưng mà nó vượt ra ngoài cái của tôi đang giữ đó là của nó, cái đó không phải của tôi. Tôi thấy được thực tính của nó, tôi thấy được thực tướng thật của cái thằng của nó đã có. Nhớ tôi nghe kìa mà không? Được chưa? Nên tôi nghe được chưa? Rồi ha, rồi chúng ta nghe. Chứ đó đó, thì cái bài thân tùy quán đó, nó cho ta thấy được một sự thật nó như vậy đó. Nó bởi vì những cái này nó làm ra, là những cái này nó làm cho ra ta có. Mà chúng ta phải thấy đúng á, chứ không phải ta nghĩ tưởng à. Cái tưởng của tôi ăn no quá, cái tưởng ăn no quá, ăn no bình thường là tại vì bữa đó đó, là vật thực người ta cung cấp một cách là thích hợp, ta ăn no hơn bình thường, ăn nhiều hơn bình thường. Thì đó, tụi ta nói đó là nghiệp hay là vật thực? Đó là quá khứ hay là hiện tại? Cho lòng được ha. Quý vị thấy kiểu không? Quý vị ăn bình hơn bình thường. Cái bữa đó ăn hơn bình thường. Và làm quý vị no. với tôi vô ngồi thiền không được, với tôi đi không được, với tôi nói chứ, tôi quan sát lại coi tại sao cái thằng ta hôm nay ta ngồi thiền không được, để ta không phải được cái thực tính đó nè, chắc là tại ta nhiều, hay là cái tự đổ thừa là quá khứ đón ăn nhiều là cho thịt hiện tại, và bốn quá khứ lúc đó cái tự nói đó là cho cái câu gì, mà cái tự ăn hơn bình thường. Đang có năm cái này nè, xin bớt xì xóa nè, đã nghiệp ha, ái dục ha, thôi cứ tự nói hết năm cái cho bọn xong đi, nó chắc ăn dục luôn là năm cái, và thưa nghiệp, và thưa ái dục, và thưa vô mình, và thưa chấp thủ, và thưa và thật cám dỗ con, cứ tự phải quyết định một cái, cứ tự ra được yên đề liền, ngay khi mà cứ tưởng mà em xong rồi đó, cứ tưởng muốn quán sát lại, ô bữa nay ta ngồi thiền không được đâu, tại vì ta no quá, vậy đó thì cứ tưởng nói yếu tố nào cứ tưởng làm như vậy. Tôi nghe kêu không? Chứ không phải có tự u cà cà, có tự phải có cái tỉnh giác á, cái đó là tỉnh giác đó. Tôi nghe kêu không? À, không có u cà cà cà được nè. Tôi kêu kêu, cứ tự nhớ ta tu tiến, chứ ta không có tu lùi, phải không nè? Phải nó tu nè. Tiến, tu lùi. Cứ tự chọn cái nào? Tiến sĩ. Lớp này hay kêu. Họ tu cái gì đâu, tu tiếng không à. Không có bao giờ chịu tu lùi hết á. Thế thấy không? Chẳng biết gạt rồi. Biết rồi gạt số dê ha. Biết thấy căng thẳng, biết thấy căng thẳng. Chưa? Rồi. Như vậy thì khi mà quý tử bị nó không bình thường đó, thì quý tử phải quan sát liền, nương vào thân nó quan sát liền. Như tôi nghe kịp không? Lúc đó đó, mà quý tử nói chứ, tôi không muốn ăn, mà nó làm cho tôi no quá đó, thì quý tử đổ thừa đó, là quý tử coi là một cái thái gì? Dù mình. Thì là dù mình. Đầu tiên là quý tử sẽ nói là nguyên nhân nào mà quý tử bị có cái hiện tập này. Quý tử nói về tôi không có niệm xứ, chứ quý tử đừng nói nghiệp, ai dục, chấp thủ, vô minh, vật thật. Mà quý tử nói gì? Tôi không có niệm xứ, thiếu niệm xứ. Sư hỏi lại đi sư. Thôi mà hỏi rồi. Có xong hết giờ rồi hỏi lại. Thôi thôi. Dễ như người ta đặt qua đặt lại vậy đó. Tôi đã cố giảm rồi mà nó cứ cám dỗ. Cô giảm mà cái cám dỗ mà. Thì thầy cái khóa này á, tại vì cũng cái tư tưởng là tối không được ăn, thì con cũng thử hai ngày đầu thành tựu không? Con học được cái bài học quan trọng là về cái vấn đề này. Cứ nghĩ tối không được ăn thì trưa chắc mình ăn thêm chút. Nhưng mà khi vô thiền thì hôn trầm, mình thấy giờ rõ ràng là cái này là bị ăn no, chứ bình thường mình đâu có bị đâu. Trời, cái con nói chứ chà, cũng qua có một cái bài học nghĩa là quý giá trong cái vấn đề mà không mà nhờ ăn no mới học được bài học đó đó. thành thử người ta nói hay cứ nói là quý vị năm tông buổi trưa ăn nhiều để ấy, nhưng mà không thể nào mà ăn no được. Không có bao giờ sư hơn một chén được hết á. Bất cứ đồ mà có tự để trên bàn sư đó cho sư ăn đó, không khi nào sư ăn hơn được một chén. Không bao giờ. Không có món nào sư ăn hơn chén đâu. Không có bao giờ. Sư cứ lưng lửng như đâu nè. Mà mấy chục năm có như vậy thế à. Nên nhiều người Phật tử nó thấy thì sư lưng lửng như thế này. Bởi sư lưng lửng rồi chết con chết. Cái đó là thị giả. Cái đó là thị giả. Gái chưa? Chúng ta thấy được ha. Có hành nó mới thấy được cái niềm vui trong cái pháp hành, được gọi là pháp vị. Chúng ta thưởng thức được pháp vị. Chứ còn cái này của tự học, tự nghe, chứ mà tự không có đón nhận được cái pháp vị là tự không có hành đó. À, của tự mấy cái pháp vị đó là thâm má ra xá đó, của tự nhớ hả? Thâm má ra xá. Thâm má ra xá. Ra xá là vị pháp. Chứ tự nghe kìa hả? Thâm má ra xá. Mình có hành đó, rồi mình ra được cái pháp vị mình đón nhận được. Chứ còn không hành đó, thì mình chỉ ngồi tưởng ra, nhớ ra, nghĩ ra thôi, chứ không có đón nhận được. khi mà Buddha ngồi đau á, nghe ngồi đau đó, cái đau đó đó nó mới thấm thía của cái pháp vị. Chứ còn bây giờ người ta nghe người ta nói ngồi thiền đau lắm, không hiểu nổi cái đau đó như thế nào đâu. Chứ ta nghe kìa hả, ngồi thiền tê lắm, không hiểu nổi cái tê đó như thế nào đâu. Ngồi vô mới biết, bây giờ nghe kìa hả, cái đó là sự thật, đó là pháp vị đó. Mà vị đó không bao giờ chúng ta có người này giống người kia được hết á, không bao giờ có. Chứ ta nghe kìa hả, người mẹ cũng có pháp vị kia, người con có pháp vị kia, không có nào giống nhau được. Được chưa? Rồi chúng ta qua tới cái phần thứ hai, là chúng ta đi qua cái phần là thọ. Thọ tiêu quá, thọ tiêu quá đồng nghĩa với nó ta gọi là thọ niệm xứ. Niệm xứ chúng ta đi qua cái thọ tiêu quá này là chúng ta phải nhớ rõ. Đầu tiên á là ta định nghĩa cái đó, định nghĩa cái thọ đó, định nghĩa cái thọ của nó. Thọ thì tôi muốn định nghĩa được cái thọ đó thì ta nói trạng thái của cái thọ là cái gì nè, đó, còn cái chức năng đó hay là cái phận sự của nó làm cái gì nè, đây nè, rồi cái sự kết thụ của nó, cái sự thành hình của nó ra cái gì nè, ta gọi là sự thành tựu của nó. Và cái thứ tư nữa là cái trạng thái là gì, nguyên nhân nào sinh ra nó, nguyên nhân nào sinh ra nó, người ta có yếu tố hình thành cái đó. Thì cái trạng thái đó, cái trạng thái thọ đó là hưởng lấy cảnh, hưởng lấy cảnh, hưởng lấy cảnh, hưởng lấy cảnh, hưởng lấy cảnh. Cái phận sự của nó đó làm cho đón nhận được, đón nhận, đón nhận được vị, vị của cảnh, vị của cảnh, đón nhận được vị của cảnh, cái chất liệu của cái cảnh đó người ta đón nhận được. Sự thành tựu của nó là gì? An vui và khổ đau, an vui và khổ đau. Sự thành tựu của nó là có hai mặt, có khi là cho ta cái sự an vui, có khi cho ta một cái sự khổ đau, cái đó là thọ. Cái nhân cần thiết đó là gì? Phải có cái xúc, sự xúc nó mới có cái thọ. Như đó nó có sự đụng chạm thì mới có thọ. Như vậy thì khi cái điểm này quý vị cần lưu ý ha, đối với những người hành giả thọ niệm xứ thì cần phải lưu ý rất là cẩn thận. Như vậy thì khi ta nói nhãn, ta đụng một sắc, đúng không, ta có một cái thọ ẩn nè, đúng không? Yeah. Mắt là đụng vô cái sắc nè, ta có cái thọ. Hay ta nói cái nè, cái thân của ta nè, anh nói nè, thân ta nè đụng với một cái xúc vô cái thân đó, nó có một cái thọ, đúng không? Giống như cái tay của sư nè, cái tay của sư nè đánh vô cái tường này nè, thì cái thân sư đụng vô cái tường đó rồi cái là xúc, thì nó có cái thọ gì? Nó đào. Nhưng mà cái đó là cứng, mà cứng với tôi nghe kìa không? Thì do đó đó, thì khi mà tao có thể nói là nhãn đụng vô cái sắc, nhĩ đụng vô cái thính, tỷ đụng vô cái khí, thiệt đụng vô cái thế vị, và thân đụng vô cái xúc, nó có cái thọ. Tôi nghe kẹp ha, nó có cái thọ liền cái đó đó, liền cái đó đó. Nhưng cái bô máy xe mà nó đang nổ máy đó, không nè, bô máy xe đang nổ máy nè, ta lấy cái tay thì chụp vô cái bô máy phỏng đó đó, cái bô máy xe đó đó, thì ta thọ một cái thọ gì? Thọ khổ, nên bị phỏng cái tay, đúng không nè, thọ phỏng rồi khổ, khổ cái đó. Thân ta đụng vô cái ống bô xe đó, ta đụng vô một cái đó, cái bóp lơ đó, cho nên thọ cái gì? Thọ khổ, đau lớn à. Chúng ta nghe kèo ha, là chưa? Như vậy thì thọ là gì? Là hưởng lấy cái cảnh đó, mà nó chỉ hưởng lấy không đâu, nó đón được cái vị của cảnh đó nữa. Chúng ta nghe kèo tên nào? Thấy chưa? Rồi từ đó nó cho ta cái sự kết quả của cái sự hồng thọ đó, là một là cho ta được ăn vui, hai là cho ta cái gì? Là khổ đau. Nguyên nhân nào nó có cái thọ này? Nó có sự tình số. Chúng ta nghe kèo ha, quý vị không có xúc thì không có thọ, không có xúc thì không có thọ, nghe chưa? Tôi nắm được à? Dạ. Giờ tôi nghe. Dạ, có thọ xả không? Có. Nó giữa hai cái đó nó có thọ xả, nhưng mà cái sự thành tựu này cho ta thấy rõ hơn. Dạ. Tôi nghe kiểu ha, nghe chưa? Rồi, bữa nay giờ là ta đi tiếp tục nữa, thọ. Tôi biết tôi cẩn thận đi từ từ bước ha, sẽ đi cái gì cái nhanh không? Nha, từ từ bước nha, quan hệ đi từng bước nha. Thọ thì ta có hai loại thọ, đúng không nè? Thọ về thắng, thọ về tâm, ai cũng biết hết á, đúng không? Thân người ta mà nằm trên giường nệm, thân người ta thọ, thọ lạc, đúng không? Thân ta đụng vào cục đá hay là đạp vô cái đinh, thân ta thọ khổ. Có tự nghe kèm ha, mà không khổ không lạc thì nó gọi là gì? Xả. Có tự nghe kèm ha, thấy chưa? Rồi tâm của ta có thọ, nghe tin con người ta thi đậu thì tâm ta quan quan hỷ, ta có thọ hỷ. Thế ta nghe kèm không? Nghe tin người nhà ta mắc, ta có tâm thọ ô. Nhà ta mắc, người mẹ ta mắc, người cha ta mắc, và cái đó không hỷ không ưu thì ta có cái xả, ta có hai loại. Thế ta nghe kèm ha. Nhưng mà với cái người mà hành thiền, những cái người mà hành thiền về niệm xứ, làm sao chúng ta niệm được cái thọ của nó, đơn thuần chính nó, chỉ có nó mà thôi và không có khác. Cái đó là cái điều quyết liệt và quyết định của từ nơi cái gọi là niệm. Vì ta đã biết rằng là niệm là phải gì? Ghi nhớ chính xác. Quý vị nghe kịp không? Niệm là phải là ghi nhớ chính xác chứ không phải là tưởng nhớ rồi. Như thế khi quý vị nhìn lên mặt trời hay là quý vị nhìn trên mặt trăng dưới bánh đen bằng mặt, dưới bầu trời đen bằng mặt, mà quý vị nhìn mặt trăng đang có, sắp sửa đây có sắp sửa cái trăng tròn đây nè, quý vị nhìn trăng tròn hay quý vị nhìn sau của lấp lánh kế bên trăng tròn đó, lập thành đó nha, đang đề phòng, đang đề phòng, sẽ bung cái nữa rồi đó. Nghe thấy kẹo không? Nghe thấy kẹo không? Nhân chân tròn bằng mắt, đúng không nè? Và trên đó nó có một con sao lấp lánh. Nghe thấy nhìn trăng hay mình nhìn sao? Nếu mà cái chủ đề ta kêu nhìn trăng, mình nhìn trăng, mình thấy sao không? Nhìn thấy. Chăm chú không thấy. Hả? Nếu mà mình chỉ chăm chú thì mình chỉ thấy có cái trăng thôi. Trăng không? Nó là cái bên này nè. Đó, con sao trắng mù mù rồi. Con sao nó trắng mù mù rồi. Trăng tròn, hết sức tròn rồi. Cứ thấy leo. Rồi con sao cái bên. Cứ tôi nhìn trăng hay quên mình nhìn sao? Nhìn trăng biết sao? Sẽ nghe là sống rồi đó. Lấy làm sao đó nó phát lên đó. Sẽ nghe là dạ thấy hai cái luôn à? Đi hàng hàng đúng rồi, chắc đi hai hàng đó. Nhìn trăng mà biết sao mà? Quý vị tự nghe kẹp sẽ đá không? Do đó đó quý vị tự nhớ nè. Chỗ này để sư muốn hỏi quý vị tự nghe. Để sư muốn được nghe người tự nói, để mà sư muốn nói người tự nghe một cái chỗ tự tự bị gớp ra bên này biết hay quá cho là khổ rồi còn rớt vô đâu sư thì chúng ta từ nhưng người ta nhìn chăng người ta thấy sao, người ta nghe kẹp không, người ta nghe kẹp thấy không? Như đó đó là cái trạng thái đó, người ta không có nhìn mà người ta làm theo cái nghĩ của mình mà có mới có được nhìn trăng mà thấy sao. Quý vị nghe không? Tại sao? Nhắc chứ. Thọ nó nằm là một cái loại tâm sở, mà tâm sở này nó là loại tâm sở biến hành, luôn luôn có mặt trong các tâm, nó phải phối hợp với tâm. Vậy thì khi tâm sở này có thì phải có tâm, và khi tâm nó có tâm sở biến hành, hai cái đó luôn luôn có, gọi là tứ đồng, đồng sanh, đồng diệt, đồng biến một cảnh, đồng nương một căn. Nếu ta nghe kèm thì nói không? Cái đó gọi là tứ đồng. Do đó đó, khi tâm ta có niệm xứ mà ta muốn nhìn cái trăng thì tâm ta chỉ nhìn trăng chứ không thấy sao. Nhưng mà nếu như ta mà nói là ta chỉ muốn nhìn cái thọ, ta chỉ muốn nhìn cái thọ, thì cái thọ đó nó sẽ hiện bài với cái trạng thái vừa thấy trăng vừa thấy sao. Từ nghe kẹp á, nghe chưa kịp đâu nói lại. Nó không hiểu thì phải hỏi chứ có gì đâu. Nghe từ nghe kẹp á, cái là thí dụ trước mặt thọ là một loại tâm xả. Hẳn nè, nó là một tâm xả, mà nó là tâm xả biến hành, luôn luôn nó có cùng một lúc với tâm. Khi tâm có thì tâm xả biến hành này cũng có, nó gọi là tứ đồng, đồng sanh, đồng diệt, đồng biến một cảnh, đồng nương một căn. Khi tâm muốn nhìn trăng thì lúc bây giờ đó tâm xả cùng nhìn trăng. Khi mà chúng ta không có niệm xứ thì khi đó ta muốn nhìn trăng theo thọ thì thọ được nhìn trăng và thấy sao? À, một cái là có chánh niệm, một cái vị tất niệm. Hai tâm. Rồi chưa? Rồi chưa? Có tự làm ngay kịp không? Rồi chưa? Rồi. Như vậy thì ta bắt đầu tiếp nè. Thế mà ta bắt tiếp vô nè. Như vậy thì khi ta niệm đang là khổ, quý tử nghe kịp không? Quý tử đang niệm cái khổ nè, khổ giờ thân nè. Ta bắt cái này là ta gọi là khổ thọ, ta niệm, đúng không? Quý tử nghe kịp không? Cho ta nhìn vô cái khổ thọ này, với cái tâm ta nhìn thấy, với cái thọ này đang hiện bày cho ta có cái khổ thọ này, mà nó ra ngoài cái trạng thái niệm xứ này, nó gọi là thực tướng của nó. Nó ra ngoài trạng thái này là thực tính của nó, là thực tính của nó. Quý tư nghe kèo không? Như hồi nãy ta đi qua cái thân tì quán, ta đi qua thân cái niệm xứ đó, ta đi, ta biết ta đi, ta chỉ biết giữ lấy cái trạng thái niệm xứ vậy cho ta đi, nhưng mà nó ra ngoài cái trạng thái không đúng như cái trạng thái ta giữ, cái càng quay gì ta đã có đó, nay bài một cái thực tính của nó, và thực tính của nó không phải của ta đã có. Quý tư nghe kèo sẽ đó không? Hồi nãy nghe quý ước lại ngay chưa chưa? Phải không? Hồi nãy người ta ngồi thiền đó, cái tôi nghe kèm không? Cái tôi ngồi thiền, ta có niệm xứ là ta ngồi, cái quan nghi ngồi. Nhưng mà chút xíu người ta gục xuống, cái ta ngửa ra, là ngoài cái trạng thái niệm xứ người ta giữ cái quan nghi ngồi này, mà nó có, nó là thực tính, là thực tướng, không phải của ta, nó là thực tướng của nó đã có. Ta mới nhìn ra được đó. Mà trong đời sống hàng ngày chúng ta bị thế đó, giờ ta ngồi ta mới thấy được đó. Người ta hiểu không? Quý tư hiểu được không? Rồi ha. Rồi chúng ta trở vô cái này. Khi ta tâm á, cái thọ này là tâm xả, mà tâm xả này luôn luôn nó phối hợp với các tâm, nó gọi là tâm xả biến hành. Tâm xả biến hành mà có do nó có tâm, và tâm có thì tâm xả biến hành mà có. Thì tôi nghe kêu phải không? Vậy thì khi mà tâm nhìn vô cái khổ thọ này, thì thọ này nó hiện bày cái khổ này, là chúng nó là nó có niệm xứ. Mà ngoài cái khổ thọ này ta đang chăm chú nhìn nó, mà nó ra cái khác đó, đó là thực tính của nó trong mặt của ta, đó là thực tướng của nó trong mặt là của ta, ta ra được pháp vô thường khổ não vô ngã. Thì là pháp ra ta đó, pháp ra ta. Mới ta nghe kêu không? Nghe tôi nghe kiểu không? Đang hưởng pháp vị. Dạ, yeah, đang hưởng pháp vị. Xin trả lời một lần nữa, quý tử nghe kịp nè. Như vậy thì với hành giả nhìn cái khổ thọ nó đang đến, khổ thọ không thể nào có rời khỏi cái tâm đang biết nhìn niệm xứ, thì khổ thọ hiện bài đúng như thật nó đang có. Quý tử đồng ý chưa? Quý tử đồng ý không? Khổ thọ đang có, với người tâm có niệm xứ thì nhìn thấy khổ thọ đang có, với thọ của ta đang có, và tâm ta biết về cái khổ thọ này như có. Hai cái này là tâm sở biến hành và tâm kết hợp cho thấy được khổ thọ. Thế được nghe kêu không? Đó là ta đang niệm xứ của pháp, của khổ thọ đang có, chứ ta chưa thấy thực tính của nó. Và ngoài cái khổ thọ này mà ta đang chăm chú ta niệm này đó, mà thấy nó ngoài cái này đó, cái đó là thực tính, đó là thực tướng, không phải là của ta, ngoài của nó. Dạ sư nghe. Dạ thưa sư, vị sư làm sao mình thấy được? Nói mà như thế, đặc tướng của nó, vô thường của đau vô ngã. Bản chất của nó. Do đó khi ta giữ cái này, ta giữ cái này hoài, ta nói là khổ thọ, là ta đang có cái niệm xứ của một cái tưởng, chứ ta không có cái tuệ quá. Tôi được nghe kịp xin đó không? Dạ, nghe kịp. Nghe chưa? Rồi. Khi ta nói tới chữ khổ, khi ta nói tới chữ khổ, thì viết xuống. Tôi thấy chữ khổ này không? anh sẽ giết con bản nè. Cái khổ thì cái khổ này nơi nào mà có cái chữ ba cái này cộng lại KHO này lại đó đều có một cái khổ, phải không nè? Và nơi đó nó có cái khổ này và cái nơi đây có cái khổ này, hai cái giống nhau không? Không. Có không? Ví dụ như xin nói với tôi nghe nè, cái tôi đi nhanh quá từ ở nhà của tôi lên trường học đây, cái tôi nghe kẹp không? Cái tôi đi nhanh quá từ trên nhà của tôi đi lên trường học đây, cái tôi chấp với một cái bậc cả, cái tôi không có chánh niệm, cái chân cái tôi bị bong gan ra, cái tôi có cái khổ thọ không? Có khổ thọ không? Và cái khổ thọ đó của tôi lên đây, của tôi ngồi đang học đây nè, cái khổ thọ đó giống như lúc mà tôi bị té bong gan cái trong cái cặp thang mà tôi đang ngồi học đây, với cái khổ thọ này có không? Giống nhau không? Nhưng mà với cái chữ này là giống không? Chữ thì giống. Cái nghĩa khổ nó như vậy, nhưng mà cái tướng của mình nghĩ ra khác. Đó là ngoài của ta. Kéo được chưa? Hay được chưa? Biết tôi nghe kèo không? Rồi, do đó đó, thì con người ta đi tìm cái thực tính, chứ không phải chúng ta giữ lấy cái thực tính đó là của mình. Ta đi tìm cái thực tính, chứ không phải ta giữ cái thực tính đó lại là của mình. Nếu tôi nghe kèo không? Khi ta tìm thấy được cái khổ thọ này là thực tính đó, nó có từ nó đâu? Khổ thọ này có từ nó đâu? Khổ thọ này nó có từ nó cái xúc bởi cái thân mà tâm ta được biết với cái niệm xứ này, chúng ta có thể tìm ra được thực tịch trong mày của mình. Nên là nghe kèo không? Cái khổ này có từ đâu mà có? Có từ nó cái xúc nương vào cái thân mà cái tâm ta có với cái niệm xứ này thì mới biết được nó. Thôi rồi là mày. Tôi nghe kìa không? Thấy chưa? Rồi ta giữ đó. Ta giữ cái đó, ta làm thấy thật tích. Ta giữ đó, ta làm thấy thật tướng. Vậy chính cái đó, cái khổ đó là của mình chứ không phải của nó. Tôi nghe kìa không? Có ai mà giàu ba họ, có ai mà khó ba đời? Tôi từng nghe cái câu đó không? Là tức là gì? Vô thường. Không phải cứ khư mã như vậy được. Nhưng mà ta cứ để cái chữ khổ này mãi mãi ở trong trán của ta, ta thấy khổ mãi. Nhưng mà thực nó đó, nó đã đi. Vậy mục tiêu đi qua rồi. Tôi từng nghe kịp cái đó không? Thọ niệm xứ. Vậy thì kỹ thuật, đưa qua cho kỹ thuật. Thế tôi nghe sư trình bày kỹ thuật ha. Sư nói chậm nè. Nãy giờ sư nói nhanh hay chậm? Chậm. Nãy giờ sư nói nhanh hay chậm? Trời ơi, sư có thể chậm chậm. Bằng cách đứng yên. Bằng cách đứng yên. Tôi nghe kèm ra nè. Người ta nghe kịp không? Khi người ta nhìn cái khổ thọ, người ta nhìn cái khổ thọ, người ta nhìn cái khổ thọ hay là cái tâm của tôi đang nhìn với cái tâm đang đón nhận khổ thọ? Quý vị thấy khi mà người ta đang nhìn cái khổ thọ với cái tâm nhìn khổ thọ, hay là người ta đang lấy cái tâm của tôi nhìn cái tâm biết nhìn khổ thọ? Tâm mà biết khổ thọ là hay lắm đó nha. Quý tử có buồn ngủ không? Không. Nói vậy sư thấy hai hai ba người ngáp rồi. Thế như là thọ ưu rồi đó. Nên quý tử nghe không? Sư đi chậm á thì là lớp buồn ngủ miết à. Thì sư phải sư cấp lên đó thì nó là sư đi nhanh quá không nghe kịp. Tại vì sao? Nãy giờ đang ngủ mà sao nghe kịp? Nhìn không có, ok, nghe rồi. Giờ nghe lại nè, quý tử nghe kịp nè. Quý tử có một cái khổ thọ lên, quý tử có một khổ thọ lên, quý tử đạp cái đinh, cái chân quý tử đau lắm nè. Là quý tử biết cái đau của cái chân, hay là cái tâm của tôi đau gì cái tay cái chân đau. Thường là tâm đau. Sư cô hút người lại. Bây giờ chia làm hai. Sư cô hút người lại để sư bắt đầu nghĩ là cho chúng ta tử liền. Thầy nói ra đi. Cái tay nghe cái máu. Cái chân của tôi đạp cho cái đinh khúc khúc. Năm 1000, dường như năm 1990, sư về Đà Lạt, sư mua một cái miếng đất năm xào, đây là nửa mẫu tay, năm 1000 mét vuông đó. Thì trong nhà đó nó có một cái căn nhà lá trời chanh chít lá của ông chủ đất đó bán là cho sư, với 125 cây hồng, mà cái địa thế nó là bơ bao mít độc. Bơ bao là cái bơ đó nó bao và mít cái bọc của bờ anh bên này là xuống chạy không hết thô thấy không, nhìn cái cảnh nó thơ mộng vô cùng thả thấy là thả nổi đó mới nó kẹp không, nhưng mà nhìn cái căn nhà nó lá, cái nhà lá nó cũ quá mà sư sợ những cái bay hết của con nhà ông chủ cũ lắm là sư muốn đập phá nó hết, đập phá hết rồi mình làm lại căn nhà mới để mình ở lên đó, nó không có bay hết qua cái bị trùng của ông ta đó, mà nhất là ông nào không thuốc nữa. Thầy ông sư đâu có chịu. Cái sư mới kêu mấy anh thợ tới mà đã là Phật tử sư không. Nhà có thì trong đó sư cũng cụ tay vô chứ sư không có là giám đốc đâu. Sư cũng là không có năm chỉ tay chỉ năm ngón đâu. Sư cũng nhảy vô sư cũng làm phụ đó. Thì trong cái nó giật cái máy xuống đó. Cái sư bước qua sư đã phụ dành ra đó. Ở dưới đây cái đình nó làm rút lên vậy nè. Xuyên qua cái đôi bút của sư đó nó qua khỏi bằng chân sư luôn. Nó lô hồn hết vô trong luôn. Cái sư đứng lên nè. Cái sư rút cái chân ra nó kẹt khỏi cái đình. Cái đinh nó như là đinh xét. Hay đinh xét. Thấy nè. Sư gốc ra liền. Sư gốc ra như này. Gốc qua qua có đôi giày bút rồi. Mới đôi giày bút nó dày cứng của Mỹ đó. Gốc ra. Sư nhìn cái khổ thọ. Chứ sư không có nhìn cái tâm. Sư thấy khổ thọ. Sư gốc ra liền. Phải không? Rồi xong cái đó sư đi ra. Cái Phật tử nó chứ. Giờ sư phải làm sao? Chở sư lên bệnh viện liền. Lên bệnh viện của Đà Lạt. Chích tetanus cho sư liền. Dạ, về đó thì từ trên bệnh viện sẽ trở về, nó kêu ở lại ngồi đem ở trên đó thế nào, xong có về, xong ở đó thì về với Phật tử, thì trở về đó, thì đêm đó là sư bị hôn mê xí thiếp luôn, tới trưa ngày sau sư mới tỉnh lại được, quý vị nghe kịp không? Sư trải qua một cái khổ thọ. Cái đó là chết lặng rồi, trời ơi còn dùng cái tự tĩnh lặng đó nó ngon lành gì đâu, cái đó là chết lặng rồi. Cái đó đó thì sư tìm trong cái khổ thọ đó của cái bài pháp niệm xứ này, hồi xưa mà hồi học cái ngày tịnh sự đó thì ngài nói liên tục à không bao giờ thấy cái khổ thọ thực tế quốc vô chung cái chân rồi đó, tại vì nhảy tới chụp cái đài rớt xuống chứ không là rớt xuống đầu anh thọ, nhảy tới chụp thì cái chân sẽ đạp xuống đó một cái đình lầm lên, sư đứng yên trong niệm xứ cái út cái chân này ra. Ủa mà lúc đó có chụp chưa sư? Hả? Chụp rồi. Chụp được rồi mới dính. Thì vậy tại sao? Tâm không mắc hai cảnh. Tâm mắc cảnh này quên cái chân cái đình đó nè. Cái sự dính cái chân này. Rồi nè. Rồi nè, sư đứng yên rồi đó. Không có muốn chết này nha. Những cái đà đã xong rồi đó. Sư nói chứ. Ra chưa? Ra coi chưa? Rồi bắt đầu là sư hạ xuống nè. Người ta phụ. Thì lúc đó mấy Phật tử không ai biết là sư nguyên cái đình nó đang vô hết bằng chân sư rồi. Cái sư mới nói chứ. Từ từ. Đã sư nè, cái sư rút cái chân ra. Rồi thằng mà thấy cái cành như nó xé. Thì má bắt đầu nó đi ra liền. Rồi nè, thì sư họ hỏi sư cái thứ hai. Giờ sư làm sao? Chở sư lên bệnh viện liền. Bắt đầu chở sư lên đi. Lên chích tê ta nói, trở về liệm. Khổ thọ. Ủa, một cái khổ thọ. Cái tâm sư lúc đó không có. Trong đó là sư tìm trong cái khổ thọ đó. Giờ sư nghe. Thế sư nếu mà tâm sư không có lúc đó thì làm sao sư biết được cái thần thức thọ khổ chứ không là tâm ý thức hiểu pháp, tức là cái tâm ý thức rồi. Nếu mà mình biết đó là tâm ý thức bất pháp chứ không phải thần thức thọ khổ của niệm khổ thọ. Do đó người ta phải ghi số thần thức thọ khổ. Nếu không thì chúng ta có cái gì vậy? Tầm ý thức biết pháp. Cái đó là mới có niệm đúng không sư? Chà, cái này cảnh lớn dữ. Nói được phải nắm rõ cái chi pháp vậy. À, giờ đó nó ví dụ tự thấy có những khi á mà mình niệm có khổ thọ bởi cái tâm, vì nó là tâm sở biến hành liên quan tới tâm, nó mau lẹ lắm. Với tự nhìn trăng người ra ra sao, người tự nhìn trăng ra sao, thì khi đó người tự không có niệm xứ, mà người tự đang có một cái nghĩ tưởng về pháp, chứ không phải bởi một cái chánh niệm của một niệm xứ nhìn rõ bởi cái pháp đang có của cái thọ niệm xứ. Dạ sư nghe. Dạ bậc sư, như vậy lúc đó là cái tâm thức thọ khổ là cũng là một cái tâm riêng nữa. Nó là tâm quả. Dạ, đó thì cái tâm. Cái tâm quả là tiếp thu thẩm tấn đóng định hiện bài tâm động lực, tâm động lực đó là tâm niệm xứ. Dạ, cái... chứ không phải là tâm ý thức biết cảnh pháp trước cái tâm thân thức thọ khổ. Thấy tôi nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi sư bắt đầu vô chi pháp nữa nè. Thì sư xóa này nha. Sư làm cái này, sư thôi. Lúc khổ hơi lắm, lao qua nha. Rồi, ở trước tôi nghe kịp sư nói à. Nghe chưa? Thế sư là toàn là xảy ra những chuyện gọi là đủ mọi mặt hết trơn à. Vậy lúc đó sư mình có phải nói là khổ à, khổ à? Thì khổ khỏi, lúc mình chết lặng rồi. Còn thì giờ đó mình nó khổ à. Hay quá ha, lúc mà còn là khổ à đó ha. Chứ ông lăn cho kịp đi, còn là khổ à đó chi. Hay quá, niệm sư chết tính chắn à. Khó à. Cứ tự nằm mơ không à. Cứ tự là công chúa ngủ trong lâu đài, không có nhìn vào thực tế. Quên này, bên kia nè. Được chưa? Bây giờ tự nhớ cách đây 2 tuần hơn, sư có nói là có pháp và là pháp tương ưng. Phải không nè? Và pháp cái này là pháp câu sanh, cái tôi còn nhớ không nè, nghe chưa? Cái này bắt đầu vô đây mình ta mới ra được cái này, chứ không người tự kẹt cái chỗ đó. Khi ta nói tới pháp tương ưng, nó chỉ có tâm và tâm trở mà thôi. Thế tôi nghe kẹp không? Khi ta nói tới pháp câu sanh là ta nói cái danh và sắc cùng kết hợp với nhau, như tôi nghe kẹp ha. Vậy thì khi ta nói tới tâm và tâm xá này, thì cắt này làm hai nha, thì cắt làm hai nha theo khoa học thì ta gọi là tứ danh quẩn, cái này gọi là tứ danh quẩn. Tôi nghe kịp không? Cái này nghe kịp không? Còn cái khi mà ta nói cái này là danh và sắc, tôi nghe kịp không? Đây là gọi là ngũ quẩn. Vậy nè, tôi nghe kịp không? Cái này gọi là ngũ quẩn. Cái chip chưa? À, nghe kịp cả. Như vậy thì ta nói bắt cái chỗ này nè, cái ta đem xuống đây, ta đem xuống chỗ này nè. Cái tứ danh quẩn này nó còn có 4 phần, ta còn nói tứ danh quẩn này ta còn 4 phần, ta chép ra thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thích quẩn. Ta nắm cho vững chắc nha, rồi ta mới ra được cái thọ niệm xứ này. Nó có 2 luận thuyết, nó hiện bài ra 2 luận thuyết với tứ danh quẩn này. Vì cái pháp tương ưng này ta gọi là sambayutta, sambayutta thamma, sambayutta thamma tức là pháp tương ưng, hay ta gọi là tương ưng pháp. Mà cái này quý tưởng nắm chắc cho vững là nó nằm ở trong phần gì? Tương ưng duyên, trong 24 duyên nó có, nó giải thích rõ ràng. Duyên thứ 19. Duyên thứ 20 là duyên bắt tương ưng duyên, vipajita. Duyên này tương ưng duyên là duyên thứ 19. Nghe chưa? Rồi, chỗ này chúng ta mới đắc đông vô nè. Có một cái luận thuyết thứ nhất, quý tử nghe kịp sống chưa? Chưa. Và sẽ bắt đầu nói cho quý tử nghe. Cái chỗ này là để mình mổ xẻ cái phần mà thọ niệm xứ, mà có một số hành giả họ dính mát vô. Nếu từng nghe kịp ta, Được chưa? Cái luận thuyết thứ nhất, cái luận thuyết thứ nhất, họ nói là mỗi quẩn nó tuần tự bắt theo cảnh riêng biệt của nó và không sai chặt riêng biệt theo tuần tự của pháp. Riêng biệt theo tuần tự riêng biệt của mỗi quẩn á, riêng biệt của nó. Quý thầy nghe kiểu không? Nghe chưa? Rồi cái luận thuyết thứ hai nó là gì? Bốn cái này cùng hòa trộn như một khối, như thể một khối, không có tách rời nó được. Cái này là tâm, cái này là tâm xã, không ai cách tôi có khả năng làm được đó. Tôi từng đây đúng không? Hai luận thuyết khoảng này tôi từng đây kêu đúng không? Cái luận thuyết thứ nhất kia là họ cho rằng là gì? Các quẩn này nè, thọ quẩn, tưởng quẩn, thành quẩn, tức quẩn này nè, nó làm việc theo riêng biệt từng khối mỗi quẩn và theo tuần tự đó. Cái này có trước thì có này, cái sau, cái này cái sau, cái sau. Bây giờ nghe kẹo xin áo không? Cái đó gọi là luận thuyết thứ nhất. Cái luận thuyết thứ hai là gì? Cùng hòa trộn nhau một khối và không ai có khả năng phân biệt được cái này là cái tâm, cái này là cái tưởng, hay là cái này là cái tâm sản. Quý tư thấy đúng không? Vậy quý tư chọn cái nào? Quý tư chọn cái nào? Cái luận thuyết thứ nhất là bốn cái này nó đi theo từng tự. Cái này á, cái luận thuyết thứ hai nó cùng hòa trộn nhau một khối mà không ai có khả năng phân biệt được cái này là cái tâm, cái này là cái tâm xã. Quý tư chọn cái nào? Nhá. Gần chưa? Thí dụ cho cái từ cái thí dụ này ha, sẽ xóa cái này cho cái từ thí dụ. Người ta phải nói rằng là nè, thí dụ nè, thí dụ nè, khi thấy cảnh sát, khi thấy cảnh sát thì thức quẩn sẽ thanh lên, đoán đó. Khi thấy cảnh sát thì thức chúng thọ sanh lên, cái thứ nhất. Thứ hai, thọ quẩn khởi sanh tiếp theo đó. Ủa không thọ sao thức được ta? Hả nè, quý tử nghe kịp không? Ví dụ như quý tử thấy cảnh sắc đẹp thì cái tâm quý tử biết chứ, cái là thức quẩn khởi sanh lên. Rồi sau đó cái cảnh sắc nó đẹp đó làm quý tử thích thị, quan hỷ đó, lúc đó là thọ hỷ, thọ hỷ khởi sanh lên, đúng không nè? Còn quý tử nghĩ tới là gì? Cái thọ hỷ này, cái cảnh sắc đẹp này là ta phải lấy được, lúc đó là tưởng, tưởng vẫn thành hiện bài lên, phải không nè? Giờ có tự thò tay ra lấy, cái là gì? Là hành quẩn nó hiện bài ra. Có tự nghe kèm không? Cái luận thuyết thứ nhất là nói như vậy nè, đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Đúng rồi. Vậy là quý tử chọn cái loại luật thế nào? Họ bây giờ chia ra hai chắc cho này, lớp này lúc nào cũng như vậy đó. Tại vì lúc nào cũng lớp này phòng thủ. Tại vì sao? Sư bắt đầu đưa cái bàn tay lùa ở đây, hốt lại đây, nhận vô trong cái hốt, gạt luôn. Vậy đó quý tử sợ lắm. Sư đang bắt đầu chuẩn bị coi bị gạt tới mức độ nào nè. Quý tử mới thấy nó bị gạt gạt chưa? Dạ thấy rồi. Thấy đâu? Thấy hoài luôn, thấy hoài chứ đâu thấy tay con trai đâu, mà thấy nó ngay bây giờ đâu. Thế là nghe kịp không? Gần chứ, bây giờ sẽ hỏi quý tử thấy đúng không? Khi thấy cảnh sắc đẹp là thức quẩn đang sành lên. Thế là nghe kịp không? Rồi sau đó nếu cái thọ hỷ quý tử khởi sanh lên, quan hỷ thích thú thì là thọ quẩn sanh lên. Rồi quý tử nghĩ tới là gì? Sắc đẹp này ta phải lấy, tưởng quẩn đang hiện bài. Và lúc đó quý tử lấy tay ra, quý tử hái cái quà đó đẹp đó, cái là hành quẩn đó đã tạo tác ra, quý tử này đúng không? Cái đó là riêng biệt, là mỗi cái riêng biệt nè, và tuần tự của nó, quý tử nghe kịp không? Hay là cùng quà trộn một khối, và quý tử không biết được cái nào là tâm, cái nào là tâm sở, quý tử không biết nào là thức, cái nào là thọ, nào là tưởng, nào là hành. Quý tử ở trong luận thuyết nào? Bây giờ chẳng luận thuyết nào? Chẳng luận thuyết nào hết. Hả? Thứ hai, tại thấy là chụp liền. Chụp. Thấy là chụp. Ớt kìa. Tôi không phải đề cao cảnh giác nữa. Càng nghe chừng nào thì càng cảnh giác chừng đấy nữa. Chụp sao chứ sao? Chụp bỏ tối ta chụp qua hồn rác. Ủa tôi nghe kìa thế nào? Cái thọ nó như vậy đó. Đối với cái người hành giả mà thọ niệm xứ mà theo như vậy đó, họ niệm như kiểu này đó là sai chặt. Là vì sao? Thọ này là tâm sở thọ, thọ là tướng này là tâm sở tướng, hành này là tâm sở 50 còn lại, nó đều luộc là trong cái trạng thái gì? Phối hợp với về tâm. Vậy thì khi mắt vừa thấy cảnh sắc là thọ đã duyên theo đó mà có biết của cảnh sắc đó rồi, chứ không phải mình cắt nó ra để nhìn xuống cái thọ. Nó là một khối. Do đó giờ xin nghe, nếu nói là một khối thì làm sao phân biệt được bốn cái kia? Phân biệt bốn cái này hả? Đó. Do đó đâu còn nữa cái nữa. Giờ đó biết chưa? Do đó khi bạn có thể nhìn cái khổ thọ đó với chính nó thì có thể mới ra được là thực tính và thực tướng của nó, chứ không phải của mình. Đó là niệm xứ. Từ sự xuống tâm, tâm sở thọ, tâm sở tưởng, năm cái còn lại, 50 cái còn lại, và 50 tâm sở còn lại, và 50 tâm sở còn lại. Quý thầy nghe kìa ha. Do đó Đức Phật Ngài nói danh rồi là tứ danh quẩn, mà sắc tức là sắc quẩn, mà tứ danh quẩn là gì? Thức, thọ, tưởng, hành, hay là thọ, tưởng, hành và thức. Nó là một khối tất cả ra từng cái để nhìn thấy nó, không được. Chứ không phải là của mình đang có, nếu mình đang biết nó thì mình ra được niệm xứ. Không phải, cái đó là cái pháp truyền cá dễ lắm. Cái quan trọng hơn nữa là nhìn thấy thực tính thực tướng đó, chứ không phải gì qua cái hồng trầm truyền miên. Mà pháp tương ưng phải hỏi nó. Tôi nghe kịp sự đáng không? Được chưa? Một cái bánh, một cái bánh được làm bốn món tạo ra, một cái bánh được làm bởi bốn món tạo ra, ta gọi là tứ mặt chấp. Cứ tự nghe kiểu không, bốn món lập ra, cứ tự tìm nè. Một, bơ lỏng. Thứ hai là dầu mè. Thứ ba là mật ong. Thứ tư là đường thốt nốt. Đấy nè, tôi tự nghe kẹp hóa. Rồi, cứ tự trộn nó lại thành cái miếng bánh này. Cứ tự phân tách ra được đâu là bơ, đâu là dầu mè, đâu là đường thốt nốt, đâu là mật ong được không? Không. Ta gọi là tứ mặt chắc. Athak Thalini giải thích được là gì? Đó là gọi là niệm thọ niệm xứ tứ mật chấp, một món bốn món, bơ lỏng dầu mè mật ong đường thốt nốt kết hợp nhau là một vật, gọi là một món ăn hay một bánh. Thì tôi không thể nào tách ra được, này là đường thốt nốt, này là mật ong, này là dầu mè, này là bơ lỏng. Cho đó đó, khi mà tôi nhìn vô đó, tôi tự mình thấy rằng là gì, thật sự ta không tìm ra được một cái thọ quẩn theo chính nó có, bởi cái trạng thái của ta đang có với tâm ta đang biết. Ta nghĩ tại đây. Ủa vậy cái công thức làm vụ này làm sao sư? Mời sư trả lời. Chưa. Cô bạn tử nghe kẹp báo thì sư nghe. Dạ. Con xin hỏi là hình như là lúc đó sư không thấy đau nữa. Ta lo đến bắt cái chữ thiên ta đang trả lời. Quý thầy hiểu không? Quý thầy nắm được không? Quý thầy hiểu được bài chữ này không? Quý thầy hiểu được bốn cái món là cái bánh này không? Chứ có thể tìm ra được mỗi một món là cái bánh này không? Thế là tính pháp chưa?

chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng khỏi những điều ô nhiễm cũ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa thú, sa thú, sa thú. Quý tử ra về lái xe cẩn thận nha. Nay có con nhỏ mới nè.